Tiến hóa chi nhãn 100 chương 982 thức tỉnh kỹ năng lang cốc hai hợp một Bạch Hiểu Văn thấy lần nữa Hôi Tu cùng mắt ưng hai tộc tộc trưởng. Ha ha ha, tiên tri đại nhân. Biết ngài đối với thượng cổ phù văn thiết giáp rất coi trọng. Chúng ta ải nhân vương quốc nhưng là suốt đêm đưa tới. Mang đơn mảnh ốm ngắm, nghề nghiệp là người lùn tay súng bắn tỉa ca đen mắt ưng nói. Đúng đấy. Lão đồng chủy đối với chúng ta ban đêm thông báo hắn mở họp. Nhưng là kìm nén đầy bụng tức giận đây. Bất quá nghe nói là tiên tri chuyện của người lớn. Hắn liền không cái gì tính khí. Mo giả tô Hôi Tu xoa xoa tay. Hơi nóng cắt nói. Tiên tri đại nhân. Ngài nhìn một chút. Đây chính là thượng cổ phù văn thiết giáp. Một khẩu khảm đồng đinh dương sắt bày ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Một tên người lùn chiến sĩ đưa tay trói lại dương sắt móc kéo, đem mở ra. Nhất thời hơi ánh sáng lấp lói bên trong, một bộ hơi chút cũ nát, chất liệu không rõ giáp bảo vệ hiển lộ ra. Nay tạo hình, khá giống là trong sên xây ra mặt thánh y a. Bạch Hiểu Văn nhìn được nhổ nước bọt, bởi vì hắn biết Lý Thục Nghi quá nửa là tiếp không lên cái này ngạnh. Thượng cổ phù văn thiết giáp bề ngoài điêu khắc vô số điều tuyệt đẹp hoa văn. Phiền phức rồi lại không có vẻ hỗn độn. Lộ ra một loại kiểu khác vẻ đẹp. Kỳ thực những này hoa văn đồ án bên trong ẩn giấu đi rất nhiều ảo diệu ma pháp phù văn. Cái này cũng là người lùn các đại sư nhiều năm nghiên cứu ra một cái kết luận. Chỉ bất quá, bởi động lực nguyên khuyết tổn, dẫn đến thượng cổ phù văn thiết giáp vô pháp kích hoạt. Phía trên ma pháp phù văn cũng chỉ có thể dựa vào người lùn các đại sư mắt thường chậm rãi phân rõ. Vô pháp lộ ra đi ra. Đa tạ hai vị tộc trưởng tự mình đưa tới. Bạch Hiểu Văn làm một hắc triều đại lục lễ tiết. Mắt ưng tộc trưởng, ha ha, tiên tri đại nhân là chúng ta người lùn bằng hữu, không cần khách khí. Hôi Tu tộc trưởng, cái kia. Tiên tri đại nhân ngài nhìn có phải là. Bạch Hiểu Văn nhìn đến Hôi Tu tộc trưởng xoa tay dáng dấp, rất nhanh phản ứng lại, ta minh bạch. Tốt đẹp. Hắn lấy ra ma động cơ binh tổ hợp trang bị, đem chìa khóa hình dáng trang bị, đưa cho Hôi Tu tộc trưởng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến, cùng linh giới nhân vật trao đổi hoàn thành. Ngươi mất đi ma động cơ binh tổ hợp trang bị không trọn vẹn. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt. Thượng cổ phù văn thiết giáp không trọn vẹn. Thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ 3 bước đã hoàn thành. Có hay không để trình ngươi có thể lựa chọn để trình thi đơn nhiệm vụ vật phẩm. Hoặc là toàn bộ để trình 3 hạng nhiệm vụ vật phẩm. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Chuyện này ý nghĩa là thượng cổ phù văn thiết giáp là có thể mang ra hắc triều vị diện. Thuộc về hắn hết thầy vật. Đương nhiên Bạch Hiểu Văn cũng không cần mang đi ra ngoài, trực tiếp ở đây hoàn thành thức tỉnh kỹ năng nhiệm vụ liền tốt. Bạch Hiểu Văn trước đưa hai vị tộc trưởng ly khai. Trước khi chia tay hắn còn tiện đường nói ra một câu. Hôi Tu tộc trưởng, ngài đối với rèn đúc hẳn rất quen thuộc chứ? Một bên mắt ưng tộc trưởng cười nói. Lão Hôi Tu nào chỉ là quen thuộc, Hôi Tu bộ tộc luôn luôn là ải nhân công tượng bên trong tài nghệ cao nhất bộ tộc. Làm tộc trưởng lão Hôi Tu càng là đứng đầu rèn đúc đại sư. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta có một thỉnh cầu. Tiên tri đại nhân là muốn rèn đúc trang bị sao? Không thành vấn đề. Lão Hôi Tu chiếm được ma động cơ binh tổ hợp trang bị, tâm tình cũng rất tốt. Bất quá chuyện ta ép bận rộn, e sợ rút ra không ra chế tạo trang bị thời gian. Tiên tri đại nhân nếu như không chê, ta có thể hướng về ngươi đề cử một vị đỉnh cấp rèn đúc đại sư. Kỹ thuật của hắn không kém ta. Vị nào? Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Hắn gọi An Toi Ne Hôi Tu. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh, đây không phải là Hàn Húc lão sư sao? Lại có cao như vậy trình độ? Hôi Tu tộc trưởng, thỉnh cầu của ta, nhưng thật ra là hy vọng ngài có thể thu đồ đệ. Bạch Hiểu Văn nói, em gái của ta cha lót đối với trang bị chế tạo cảm thấy rất hứng thú. Mo ra tô Hôi Tu quan sát một chút Lý Thục Nghi, lớn rung đầu, không được, nàng quá mềm mại, không thích hợp làm thợ rèn. Một bên Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ cấp tốc sổ xuống. Bạch Hiểu Văn trong lòng biết. Lý Thục Nghi làm không được thợ rèn khẳng định có sâu hơn lý do. rất có thể là không có có thiên phú về phương diện này. Không phải mềm mại hai chữ có khả năng khái quát. Muốn biết Lý Thục Nhi sức mạnh thuộc tính còn đang Hàn Húc bên trên. Nhanh nhẹn càng là vượt xa khỏi. Thể chất cũng không tính quá kém. Quá đáng tiếc. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Tiên tri đại nhân còn cần chế tạo trang bị sao? Lão Hôi Tu tựa hồ cảm thấy không giúp đỡ được việc có chút ngượng ngùng. A, ta tự mình đi tìm An Toi Ne đại sư chính là. Bạch Hiểu Văn nói, đưa đi hai vị tộc trưởng. Ở sau khi hai người đi, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nhi về tới lều vải. Thục Nhi, ngươi cũng thấy đấy, không phải ta không giúp ngươi, là thật không được. Được rồi. Lý Thục Nhi nghiêng nghiêng đầu. Làm không được thợ rèn liền làm không được đi, so với cách này. Ngươi mau nhanh để nộ trảo tỉnh lại đi. Ta đều nhanh đợi không nổi. Là triệu hoán nộ trảo, cách này kỹ năng thức tỉnh, không phải nộ trảo thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn có chút buồn cười sửa lại một hồi, hai người vẫn là có khác biệt. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn lấy ra ba một nhiệm vụ vật phẩm. Đỏ sấm cây sồi chi tấm. Tỏa lang chi mẫu minh bài. Thượng cổ phù văn thiết giáp. Ta lựa chọn để trình ba hạng nhiệm vụ vật phẩm. Thức tỉnh triệu hoán nộ trảo linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức rất mau trở lại ứng với. Mời giao nộp 200.000 linh năng điểm. Nhiều như vậy, Lý Thục Nhi trợn mắt lên, ta thức tỉnh vô ảnh trảm thời điểm mới bỏ ra 5 vạn. Nhiều nước rồi. Bạch Hiểu Văn mặt không biến sắc, tim không đập, trực tiếp lựa chọn giao nộp. Bạch Hiểu Văn trong cơ thể chạy ra khỏi một luồng năng lượng màu trắng dòng lũ. Đem ba một nhiệm vụ vật phẩm triệt để bao vây lại. Ba một nhiệm vụ vật phẩm đồng thời phát ra chói mắt bạch ánh sáng, sau đó dần dần biến mất không gặp. Thức tỉnh kỹ năng triệu hoán nộ trảo đã hoàn thành. Ngươi thu được như sau thông dụng cường hóa hạng. A. Rời trừ triệu hoán nộ trảo thức tỉnh kỹ năng đẳng cấp cùng độ thuần thục. Biến thành cấp 3 nắm giữ tiến độ. Mới học. Lên cấp. Tinh thông. Mỗi đạt đến cấp 1 nắm giữ tiến độ tự động lĩnh ngộ kỹ năng đặc hiệu. Thay thế được lơ vơ 4, lơ vơ 7 đặc hiệu lấy ra. Bơ. Làm triệu hoán nộ trảo thức tỉnh kỹ năng nắm giữ tiến độ đạt đến tinh thông cấp độ thời gian. Rời trừ cột kim hạn chế không nữa chiếm dụng cột kim vị. Cơ. Rời trừ triệu hoán nộ trảo thức tỉnh kỹ năng lực lượng tinh thần chiếm dụng hạn mức tối đa. Nhưng vẫn sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần. Nộ trảo cùng với dòng dõi nhận được vết thương chí mạng thời gian đem tự động trở về triệu hoán không gian. Dâu 10 cách tự nhiên ngày hoặc tiến nhập ly khai linh giới vị diện phía sau mới có thể lần thứ 2 triệu hoán. Trước hai cái cường hóa hạng cùng vô ảnh trảm thức tỉnh lúc tuyển hạng giống như. Lý Thục Nghi nói, bất quá cơ hạng không giống nhau, là tăng lên. Bạch Hiểu Văn nói, nguyên bản nộ trảo sau khi chết, muốn ly khai linh giới sau tiêu tốn 1 vạn linh năng điểm phục sinh. Bây giờ lời, mặc dù không ly khai linh giới quá 10 ngày cũng có thể lần thứ 2 triệu hoán. Hơn nữa trên địa cầu mạo hiểm thời gian vạn nhất nộ trảo chết rồi. Ở tiến nhập linh giới thời gian cũng có thể lần thứ 2 triệu hoán. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói, chờ một chút. Chịu đến vết thương chí mạng thời gian tự động trở về triệu hoán không gian. Có phải là mang ý nghĩa nộ trảo sẽ không lại bị đánh chết? Lý Thục Nghi thưởng thức phẩm câu nói này. Ta cảm thấy đến như là sân huấn luyện gần chết bảo vệ quy tắc ai. Nếu như loại suy gần chết bảo vệ quy tắc lời. Ta sau đó cùng nộ trảo tiến hành sinh mệnh cộng hưởng liền phải chú ý. Bạch Hiểu Văn suy tư về nói. Giả như nộ trảo đầy máu bị đánh trúng yếu hại thuẫn sát. Thuộc về chịu đến vết thương chí mạng. Nếu như nó có thể tránh được này một thương tổn. Trở về triệu hoán không gian. Như vậy là hay không mang ý nghĩa một kích này thương tổn sẽ toàn bộ từ ta gánh chịu? Lý Thục Nghi nói. Cũng không đến nỗi chứ, ta cảm thấy được gần chết bảo vệ thuộc về miễn dịch thương tổn. Làm là sinh mệnh cộng hưởng ngươi cũng không sẽ xúc phát gánh vác. Ngươi nói cũng phải một khả năng. Kỳ thực còn có khác một loại so sánh lạc quan khả năng. Cái kia chính là sinh mạng cùng hưởng người sáng lập hội trước tiên gánh vác tổn thương qua đến. Ta cùng nộ trảo huyết tuyến đều rơi xuống 50% tả hữu. Cứ như vậy nộ trảo là thuộc ở không có chịu đến chí mạng thương tổn. liền sẽ không xúc phát cưỡng chế trở về triệu hoán không gian. Lý Thục Nghi gật đầu, vậy thì muốn xem trí mạng phán định tiêu chuẩn cùng sinh mệnh tổng hưởng cách nào ưu tiên xúc phát. Chờ trở lại địa cầu, ta phải làm một thí nghiệm. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói, hiện ở để cho ổn thỏa còn không trói chặt nộ trào tốt rồi. Ăn à! Ngược lại nộ trào đã không có huyết chi cuồng bạo cùng nghiêm chỉnh huấn luyện này hai cách đặc hiệu. Không trói chặt nó cũng không liên quan à. Lý Thục Nghi nói. Nếu như này hai cách đặc hiệu không còn. Triệu hoán nộ trào thức tỉnh kỹ năng trái lại coi như là suy yếu, ta cảm thấy được không bình thường. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu tiếp tục xem kỹ năng bản thân miêu tả cùng đặc biệt cường hóa đi. Triệu hoán nộ trào thức tỉnh kỹ năng. Tiêu hao tương ứng lực lượng tinh thần. Triệu hoán cường đại đàn sói thủ lĩnh nộ trào hoặc kỳ tử tự vì ngươi tác chiến. Cách khác người thức tỉnh ở được ngươi đồng ý phía sau. Có thể cùng nộ trào tộc quần ký kết thông linh khế ước. Tiêu hao lực lượng tinh thần triệu hoán đàn sói dòng dõi. Bị triệu hoán đàn sói dòng dõi cùng triệu hoán người cụ có tâm ý tương thông cố hữu đặc hiệu. Phía sau còn có một hàng chữ nhỏ. Hiện nay triệu hoán không gian đàn sói số lượng 3. Bao quát khi hữu thủ lĩnh cấp tỏa lang chi mẫu 1, cấp tinh anh tỏa lang 2. Cách mỗi 3 cái tự nhiên tháng đều đem mới tăng thêm một nhóm tinh anh tỏa lang. Tân sinh tỏa lang có khá nhỏ xác suất xuất hiện thủ lĩnh cấp. Sói mẫu cũng coi như là nộ trảo dòng dõi bối phận làm xóa liễu đi. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm một câu. Chuyện này. Tòa lang số lượng là vẫn đang gia tăng sao? Lý Thục Nghi không để ý tới Bạch Hiểu Văn nhổ nước bọt. Trợn mắt lên nói. Không có hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt lại. Lực lượng tinh thần liên tiếp trong đầu triệu hoán vật ý thức. Viên kia viên ý thức ngôi sao bên trong. Đại biểu nộ trảo ý thức ngôi sao bên. Quả nhiên lại có 3 viên ý thức ngôi sao. Một năm thứ 2 đại học nhỏ. Mà ở liên tiếp phía sau, Bạch Hiểu Văn ý thức bên trong ầm ầm xuất hiện một thung lũng. Non xanh nước biếc thung lũng này Bạch Hiểu Văn khá quen, chính là nộ trảo đã từng quê hương. Giá lang cốc. Nộ trảo. Ha ly côn hai đầu cử lang lười biếng nằm úp sấp ở cốc bên trong. Bên cạnh còn có hai đầu hình thể chỉ có chúng nó một nửa tinh anh tỏa lang. Ở lẫn nhau liếm láp lông tơ. Bất quá. Bạch Hiểu Văn đang nỗ lực câu thông những này sói thời điểm nhưng phát hiện. Hắn cũng trong lúc đó chỉ có thể triệu hoán ra một con quả nhiên. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ kỹ năng miêu tả. Mặt trên viết là hoặc kỳ tử tự. Mà không phải cùng kỳ tử tự một con liền một con đi. Xuất hiện đàn sói hẳn là tỏa lang chi mẫu mang tới cường hóa. Như vậy nộ trảo bản thân cường hóa làm sao cũng hết sức làm ta chờ mong. Bạch Hiểu Văn giơ tay đem nộ trảo triệu hoán đi ra. Cùng trước so với, nộ trảo hình thể lại biến lớn hơn một vòng, đã cùng phía trước Fenji không chênh lệch nhiều. Hơn nữa, nộ trảo trên người còn bao phủ một tầng bóng loáng chiến giáp. Phía trên ma pháp phủ văn lấp lóe hơi ánh sáng. So với phía trước vẻ ngoài uy mãnh ngang ngược rất nhiều. Bạch Hiểu Văn vội vàng kiểm tra nộ trảo bảng kim. Nộ trảo hy hữu thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 50-20. Nhanh nhẹn 60-10. Thể chất 40-10. Tinh thần 35-10 đã tính toán lực lượng tinh thần bổ trợ cùng thông linh đạo sư nghề nghiệp bổ trợ kỹ năng 1. Đàn sói chi tâm. Bị động. Nộ trảo toàn bộ thuộc tính 10. Chủ động kích hoạt đàn sói chi tâm. Sẽ vì xung quanh phạm vi lớn quân đội bạn bán kính. Nộ trảo lực lượng tinh thần 20. Đơn vị. Mét gây gào thép hiệu quả. Lực công kích. Tốc độ công kích tăng cường 20%. Kéo dài 30 giây. Kỹ năng 2. Cuồng bạo xé sách. Bị động. Nộ trảo móng vuốt cùng hàm răng đều là chí mạng vũ khí. Tấn công dữ dội đem đối với thể chất yếu đối kẻ địch tạo thành bị thương tàn phế hiệu quả. Nộ trảo mỗi tổn thất 1% hơi bê, liền thu được 1% ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích. Kỹ năng 3. Phù văn thiết giáp. Bị động. Nộ trảo giáp bảo vệ ngoài ngạch tăng cường 20 điểm. Ma kháng ngoài ngạch tăng cường 10 điểm. Ở thiết giáp tương ứng bộ vị bền độ hết sạch trước. thừa nhận công kích chỗ yếu thời gian tự động thu được 75% giảm tổn thương hiệu quả. Chủ động kích hoạt phù văn thiết giáp sẽ được một tầng 150 điểm thương tổn hấp thu tấm chắn. Nên hiệu quả cần một cách tự nhiên ngày nạp năng lượng thời gian. Kỹ năng 4. Giá thú bản năng. Bị động. Nộ trảo mỗi tham dự đánh giết một cách cường địch. Mà tạo thành thương tổn không thua kém mục tiêu tổng thể hơn. B. 40%. Liền thu được tùy cơ 1-3 điểm cơ sở thuộc tính trưởng thành. Chủ động kích hoạt giã thú bản năng. Đem lấy tốc độ cực nhanh đánh về phía 35m bên trong một cách mục tiêu. Đối với hắn tiến hành liên tục 7 lần trảo kích, mỗi lần trảo kích thương tổn hạ thấp 50% cũng phụ ra tối cao 5 tầng lưu máu hiệu quả. Hình thể nhỏ hơn nộ trảo mục tiêu đem bị đánh bại ở đất vô pháp làm ra bất luận động tác gì. Thời gian kéo dài từ song phương sức mạnh giá trị quyết định. Cơ sở thời gian 2.5 giây. Xem xong rồi thuộc tính cùng kỹ năng phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thật lâu trầm mặc. Một lúc lâu, Lý Thục Nghi mới nhớ lại hai chữ biến thái. Bạch Hiểu Văn sờ sờ sau gáy, còn vẫn tốt chứ. Cơ sở thuộc tính cùng nguyên lai so với kỳ thực không thay đổi. Kỹ năng cũng là chỉnh hợp lơ vâng 4 lơ vâng 7 đặc hiệu phía sau mới hiển lên rõ đặc biệt cứng rắn bá. So với như cuồng bạo xé sách, chính là đem cắn xé cùng liệt thương này hai cái tiểu kỹ có thể cùng huyết chi cuồng bạo đặc hiệu chỉnh hợp. Còn có giã thú bản năng, là đem đại chiêu áp chế cùng nghiêm chỉnh huấn luyện đặc hiệu chỉnh hợp. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn nói, mặt khác hai cái kỹ năng, nhưng là đỏ sấm cây sồi chi tâm cùng thượng cổ phù văn thiết giáp phân biệt thể hiện. Đàn sói chi tâm, bị động toàn bộ thuộc tính 10. Nhất định là đỏ sấm cây sồi chi tâm công hiệu. Mặt khác chỉnh hợp nộ trảo nguyên bản là có đại chiêu gào thét. Phù văn thiết giáp, nhưng là thượng cổ phù văn thiết giáp công hiệu. Bị động gia tăng giáp bảo vệ cùng ma kháng xem như là tương đương thực dụng. Mặt khác chỗ yếu chiếm được phù văn thiết giáp bảo vệ, có thể nói đánh nổ trào chỗ yếu, trái lại không bằng đánh những bộ vị khác thương tổn cao. Còn thuấn sát càng là khó càng thêm khó. Chủ động kích hoạt 150 điểm thương tổn hấp thu khiên, càng là thêm gấm thêm hoa. Chẳng khác gì là không duyên cớ có thêm một cách Bạch Hiểu Văn dây chuyền người phán quyết quyết ý áp ti ve kinh. Lý Thục Nghi bỗng nhiên nói, Hiểu Văn, ngươi có hay không phát hiện, nộ trào sau khi giác tỉnh, bất kể là gào thét vẫn là áp chế đại chiêu, đều không có thời gian côn đô. Ăn hẳn là cùng ngươi vô địch chém giống như, đều biến thành thân thể gánh nặng cùng tiêu hao thể năng hạn chế. Kỳ thực đây là thức tỉnh kỹ năng một loại xu thế. Bạch Hiểu Văn thở một hơi. Lúc này Bạch Hiểu Văn đã nhận được linh giới quy tắc tiến một bước nhắc nhở. Để hắn là triệu hoán nộ trào thức tỉnh kỹ năng mệnh danh. Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong bất kỳ nhiên lói lên nộ trào một nhà vị trí giã lang cốc. Ở trở thành thức tỉnh kỹ năng phía sau, triệu hoán nộ trào đã không chỉ là một cái kỹ năng, càng giống như là nộ trào nhà. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi, nộ trảo đã cùng nhân loại trở thành đồng bọn, như vậy giá chữ có thể đi rơi, tự kêu là lang cốc tốt rồi. Tiến hóa chi nhãn 100 chương 983 thông linh chân chính ý nghĩa. Ở Bạch Hiểu Văn chính thức là thức tỉnh kỹ năng đỉnh danh phía sau, mi tâm của hắn liền nhiều hơn ba đạo nho nhỏ đường xéo, nhìn thấy được giống như là giã thú vết cào. Sau đó, đường xéo dần dần trở thành nhạt biến mất rồi. Bạch Hiểu Văn nhưng có thể rõ ràng nhận biết được, có một bản danh sách chứa đựng ở hắn ý thức hải bên trong. Lúc này danh sách mặt trên chỉ có một tên, Bạch Hiểu Văn. Khá giống hỏa ảnh trong ninja mặt thông linh thuật quyển trục. Bạch Hiểu Văn gõ gõ mi tâm, nỗ lực triệu hoán này bản danh sách. Dầm một tiếng, một cánh tay độ lớn có chút hư ảo quyển trục sách xuất hiện, sau đó triển khai. Đây là cái gì? Lý Thục Nghi cũng nhìn thấy quyển trục sách, sợ hết hồn. Này hẳn gọi là giấy khế ước, Bạch Hiểu Văn giải thích nói. Trừ ta ra, cái khác người thức tỉnh cũng là có thể cùng lang cốc đàn sói ký kết khế ước. Về phần tại sao là quyển trục sách hình thức, nên cùng sự tưởng tượng của ta có quan hệ. Sau đó, cũng có thể triệu hoán cử lang sao? Lý Thục Nghi mắt sáng rực lên. Ăn, đương nhiên có thể, Bạch Hiểu Văn cười nói, Bạch Hoàng chiến đội mỗi người cũng có thể ký hợp đồng. Ngươi tới trước đi. Ở linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức bên trong, cũng có cái khác người thức tỉnh tiến hành ký hợp đồng bước đi. Này đây người thức tỉnh bản thân máu tươi mà dẫn. Lý Thục Nghi dựa theo Bạch Hiểu Văn chỉ thị, cắn bể đầu ngón tay của chính mình. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở, đội hữu của ngươi, người thức tỉnh Lý Thục Nghi thỉnh cầu ký kết lang tốc thông linh khế ước. Có đồng ý hay không? Ở Bạch Hiểu Văn đồng ý phía sau, Lý Thục Nghi đầu ngón tay, một tia huyết tuyến kéo dài mà ra, ở hư ảo quyển trục sách thứ hai liệt, theo sát Bạch Hiểu Văn vị trí viết xuống Lý Thục Nghi ba chữ. Ở ba cái chữ bằng máu viết xuống trong nháy mắt, Lý Thục Nghi bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ diệu. Nàng cùng một cách không biết địa phương thần bí thành lập tinh thần liên hệ. Tốt rồi, ký hợp đồng hoàn thành. Bạch Hiểu Văn thu hồi quyển trục sách, mi tâm của hắn ba đạo nhỏ bé vết cào lần thứ hai biến mất không thấy. Ngươi thử câu thông lang cốc triệu hoán một con sói đi ra, Bạch Hiểu Văn nói. Lý Thục Nghi nhắm mắt lại, một hồi lâu mới trợn mở, mờ mịt nói, triệu hoán không ra a. Bạch Hiểu Văn cau đầu lông mày suy nghĩ trong chốc lát. Ở tinh thần của ngươi tầm nhìn bên trong, ngươi có thể cảm ứng được cái gì? Lý Thục Nghi một lần nữa nhắm mắt lại, cảm thụ chỉ chốc lát sau, chậm rãi mở miệng. Ta có thể cảm nhận được một cái thần bí không biết không gian. Nơi đó có vài cỗ linh năng khí tức, có một cái đặc biệt mạnh mẽ. Còn có hai cái muốn yếu rất nhiều. Những thứ khác thì không rõ lắm. Ngươi xác thực có thể cảm ứng được lang cốc tồn tại. Bất quá tại sao chỉ cảm ứng được ba cái khí tức lang cốc bên trong? Bao quát nổ trảo ở bên trong tổng cộng có bốn con sói. Bạch Hiểu Văn có chút nghi hoặc. Thời gian này, một cái có chút khàn khàn tiếng nói ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong vang lên. Chủ nhân, ta đã bị ngài từ lang cốc bên trong kêu gọi ra. Nàng tự nhiên liền vô pháp ở lang cốc bên trong cảm ứng được sự tồn tại của ta. Ô, người nào nói chuyện? Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn. Lý Thục Nghi mờ mịt nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Chủ nhân, là ta gào. Bạch Hiểu Văn khó có thể tin nhìn về phía lười biếng nằm dưới đất nộ trảo. Nộ trảo, là ngươi đang nói chuyện sao? Nộ trảo mắt hướng lên trên một phen, làm một phi thường có tính người mắt trợn trắng vẻ mặt. Chủ nhân, đừng kinh hãi như vậy, tiểu quái được không? Ô, nhân gia tinh linh vương quốc một thân cây đều có thể mở miệng nói chuyện, ta chỉ là theo ngài ý thức giao lưu mà thôi. Xem ra đỏ sấm cây sồi chi tâm không chỉ có tăng cường thuộc tính tác dụng, còn giao cho nộ trảo rất cao trí tuệ, lại có thể nói chuyện. Bạch Hiểu Văn ở sau khi kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, cấp tốc tiếp nhận rồi nộ trảo biết nói chuyện sự thực. Không hổ là lão cây sồi si zin 500 năm mới có thể kết ra một viên bảo vật. Không riêng gì ta, Ha Ly Côn còn có hai tên tỏa lang dòng dõi cũng đều có năng lực này gào. Hình như là gọi là tâm ý tương thông. Nộ trảo nói. Cái khác người thức tỉnh, nếu như ký kết thông linh khế ước, triệu hoán ra ngươi dòng dõi, cũng có thể với ngươi dòng dõi tiến hành ý thức giao lưu sao? Bạch Hiểu Văn xác nhận một hồi. Trên lý thuyết là có thể. Nộ trảo lại hiểu được lý luận cùng thực tế khác biệt. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc cảm nhận được thông linh khế ước linh chữ hàm nghĩa. Linh giới quy tắc mệnh danh tin tức, kỳ thực đã hết kỳ điểm này. Lang cốc bên trong đàn sói cũng đã không còn là đơn giản giã thú, mà là mở ra linh trí, có thể cùng người trao đổi tồn tại. Bây giờ nộ trảo kỳ thực lại xưng hô nó giá thú đã không thích hợp, phải gọi yêu thú thú yêu. Bạch Hiểu Văn não động lớn mở. Nộ trảo, ngươi sau đó là không phải có thể hóa thành hình người a? Tại sao muốn hóa thành hình người? Nộ trảo chậm rãi xoay người. Ta cảm giác hiện tại liền rất tốt. Ô, thẳng người bước đi nhiều khổ cực a gào. Bạch Hiểu Văn có chút buồn cười lung lay đầu, bất quá hắn cũng có thể hiểu được quen thuộc là khó khăn nhất lấy thay đổi. Nộ trảo, vậy ngươi đến nói một chút, Thục Nhi tại sao không thể từ lang cốc bên trong triệu hoán ngươi dòng dõi đi ra, nàng rõ ràng ký kết thông linh khế ước. Nộ Trảo nói. Chủ nhân, ngài muốn biết rõ một chút. Ký kết thông linh khế ước, chỉ là có câu thông lang cốc năng lực, cũng không là nhất định có thể triệu hoán ra hậu duệ của ta. Ngoại trừ ngài bản thân triệu hoán ở ngoài, cách khác ký hợp đồng người triệu hoán chúng ta hoàn toàn có thể từ chối. Ăn chính là nhìn tâm tình. Bạch Hiểu Văn, Bạch Hiểu Văn cùng Nộ Trảo giao lưu đều là tại ý thức cấp độ tiến hành. Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn lặng im ở tại chỗ, đợi một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói: Hiểu Văn, ngươi làm sao rồi, không có gì? Bạch Hiểu Văn phục hồi tinh thần lại, Thục Nghi sau đó nói: đồ vật tiếp thụ khả năng có chút khó khăn. Hắn lập tức đem vừa cùng Nộ Trảo ý thức trao đổi đi qua nói ra. Nộ Trảo biết nói lang cốc bên trong sói cũng biết nói, còn có thể cự tuyệt triệu hoán. Lý Thục Nghi bỏ ra một hồi lâu mới tiêu hóa những này tin tức kinh người. Chuyện này, tại sao ta cảm giác lang cốc giã thú có linh trí, ngược lại là cái mặt trái hiệu quả? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói: không thể tính như vậy được. Tâm ý tương thông bản thân là một cái chính diện hiệu quả, mang ý nghĩa có thể để cho các ngươi, những này không có nghề nghiệp triệu hoán sư năng lực người thức tỉnh, cũng có thể cùng gọi tới đàn sói dòng dõi câu thông, thậm chí tiến hành một ít tinh diệu chiến thuật phối hợp. Mặt khác có linh trí đàn sói dòng dõi cũng có thể độc lập đi làm rất nhiều chuyện. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn nói: đương nhiên, đánh đổi chính là nhất định phải đem lang cốc đàn sói xem là chân chính đồng bọn, bồi dưỡng cảm tình, không thể coi chúng là làm không chí khôn công cụ. Cùng đối xử nhất nhất, nhị nhị kỳ thực gần như mà, Lý Thục Nghi lộ ra nụ cười: được rồi, ta hiểu được đát. Bạch Hiểu Văn lại tiến lên một bước, chụp chụp Nộ Trảo rối bù đầu to. Nộ Trảo a, ngươi nói, ta thường ngày đối đãi ngươi làm sao? Nộ Trảo nhỏ giọng thầm thì ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong vang lên. Kỳ thực không ra sao, gặp nguy hiểm ta trên đỉnh, không có chuyện gì liền nhốt phòng tối. Đương thời vẫn không có lang cốc nơi tốt này, cũng không có vợ con, đơn điệu tẻ nhạt chỉ có thể ngủ. Bạch Hiểu Văn, tiến hóa chi nhãn 100 chương 984 khiên thịt tỏa lang nhăm bối, ta lại cho ngươi một cách tổ chức lần nữa ngôn ngữ cơ hội. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Nộ Trảo ô một tiếng, đầu to đặt tại hai cái chân trước trên. Ý thức giao lưu lần thứ hai truyền đến. Xin lỗi gào chủ nhân, bởi vì là ý thức cấp độ giao lưu, cho nên muốn đến cái gì đều sẽ trực tiếp truyền tới ngươi cái kia bên trong. Cùng nhân loại các ngươi sắp xếp ngôn ngữ nói chuyện là không bình thường ô. Ý của ngươi là, ngươi mới vừa lời phát ra từ nội tâm. Bạch Hiểu Văn trên đầu có thêm ba cái hắc tuyến. Cũng không suy nghĩ một chút vợ của ngươi hài tử làm nóng giường đầu đều là ai cho ngươi chỉnh. Ngươi này chỉ không có lương tâm chó rẻ. Nộ Trảo đầu to ơ ơ, tựa hồ rơi vào trầm tư. Ồ, nhìn như vậy đến, chủ nhân đối với ta vẫn rất tốt. Đó là đương nhiên. Bạch Hiểu Văn chỉ tiếc mài sắt không nên kim chụp Nộ Trảo chán một cái. Nghĩ biện pháp giúp Thục Nghi thông linh thành công, ngươi cùng lang cốc sòng dõi nói một tiếng, khiến chúng nó nhảy nhót tương ứng Thục Nghi triệu hoán. Nộ Trảo gào một tiếng. Chủ nhân ngươi đây là bá quyền chủ nghĩa, chúng ta cũng là có thú quyền. Hả? Ô, ta lập tức đi. Nộ Trảo rụt cổ lại, có vẻ cái cầu ngắn hơn. Quả nhiên Nộ Trảo mặt mũi chính là lớn. Lý Thục Nghi rất nhanh sẽ lộ ra vẻ mừng rỡ, có đáp lại hào quang lấp lóe. Một đầu lang cốc tinh anh dòng dõi bị triệu hoán đến rồi Lý Thục Nghi trước mặt. Đáng giá một nói là, này đầu lang cốc dòng dõi tương tự người mặc phù văn thiết giáp bảo vệ chỗ yếu. Bất quá, này thiết giáp tạo hình cùng Nộ Trảo có chút khác nhau, mặt trên có rất nhiều sắc bén xước mang vô. Nói cách khác, không chỉ có là Nộ Trảo, nó dòng dõi cũng đều có thiết giáp tộc quần tiến hóa thành mặt giáp chiến lang. Bạch Hiểu Văn lẩm bẩm nói. Không biết gào, chủ nhân chúng ta ở lang cốc thời điểm đều là không mặc giáp, như vậy thoải mái nhất. Nộ Trảo đáp lại ở đầu ấp bên trong vang lên. Quên đi, hẳn là ba cái nhiệm vụ vật phẩm lẫn nhau dung hợp sinh ra hiệu quả. Dù sao bỏ ra ta 200.000 linh năng điểm đây, Bạch Hiểu Văn sờ cầm một cái. Đây là một cái tốt hiện tượng. Mặc giáp hình thái có thể tăng lên trên diện rộng đàn sói dòng dõi năng lực sinh tồn. Dừng lại một chút, Bạch Hiểu Văn lại hỏi nói: Thục Nghi, ngươi triệu hoán ra này đầu tinh anh tỏa lang tốn bao nhiêu lực lượng tinh thần? Không nhiều, chỉ có 5 điểm. Lý Thục Nghi thở một hơi. Đây đối với lực lượng tinh thần là nhược hạng nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Một câu vừa mới dứt lời, Lý Thục Nghi bỗng nhiên sợ ồ lên một tiếng, thật giống không đúng ai. Ta thể năng tựa hồ cũng đang thong thả tiêu hao. Bạch Hiểu Văn nhìn về phía nộ trảo. Nộ trảo dơ dơ mau nhung nhung móng vuốt lớn. Vuốt ve một hồi cái kia chỉ tinh anh tòa đầu sói. Cái này rất bình thường a chủ nhân. Đồng giá trao đổi nguyên tắc có hiểu hay không gào. Thông linh lang cốc dòng dõi suốt tràng phía sau. Sẽ kéo dài tiêu hao khế ước người thể lực. Vì lẽ đó mà không có chuyện không nên tùy tiện triệu hoán chúng ta. A chủ nhân là ngoại lệ. Cái kia đầu tinh anh tỏa lang nhìn thấy được còn hết sức ngây ngô. Trên người lông tơ quá ngắn. Vẫn không có mọc ra đặc biệt dài cứng rắn lông. Đối diện nộ trảo âu yếm, nó lấy lòng liếm liếm nộ trảo móng vuốt. Lý Thục Nghi, này chỉ tỏa lang lại ở trong đầu của ta nói chuyện với ta ai? Nó nói nó gọi nham bối. Ngươi cũng có thể tại ý thức cấp độ cùng nó tiến hành giao lưu. Nó có không kém linh trí, có thể độc lập hoàn thành ngươi giao phó cho nó nhiệm vụ, bao quát một ít chiến thuật phối hợp. Bạch Hiểu Văn nói, còn kiểm tra một hồi tinh anh tỏa lang nham bối thuộc tính tư liệu. Tinh anh tỏa lang nham bối thuộc tính. So với bình thường level 8 tinh anh nhỏ yếu thế một ít. Chủ yếu là làm triệu hoán vật. Vừa không có triệu hoán sư nghề nghiệp bổ trợ cùng lực lượng tinh thần bổ trợ. Nhưng lập tức liền thế yếu, cũng tương đương với một cái 6, level 7 tinh anh sinh vật thuộc tính. Đáng giá trọng điểm giải thích rõ là. Nó chủ thuộc tính là thể chất kỹ năng phương diện. Nham bối tổng cộng có 3 cái kỹ năng. Cây sồi chi linh. Nhận giáp. Khiêu chiến giết gào. Cây sồi chi linh là nham bối cùng triệu hoán người tăng cường hơi bê. Hạn mức tối đa 104 điểm. Giống như là nham bối thể chất điểm số 2 lần. Nhận giáp. Nham bối giáp bảo vệ 10. Cận chiến công kích người đem thừa nhận 30% ginh cức thương tổn ma pháp. Thừa nhận công kích chỗ yếu thời gian giảm miễn 50% thương tổn. Khiêu chiến giết gào. Nham bối phát sinh khiêu khích gầm rú. Dùng cận chiến trong phạm vi kẻ địch công kích chính mình. Kéo dài 3 giây. Trong lúc này, xoay người lưng đối với nham bối kẻ địch đem rơi vào rụt rè trạng thái. Tốc độ di động hạ thấp 50%. Kéo dài 6 giây. Ba cái kỹ năng. Trước hai cái đều là kim bị động. Tăng cường sinh mệnh hạn mức tối đa. Đàn hồi thương tổn. Đều thật không tệ. Trước người càng hữu dụng, còn người thứ ba khiêu chiến giết gào. Làm Ativekin có tốt năng lực khống chế. Chỉ bất quá không có ghi chú rõ thời gian côn đô. Bạch Hiểu Văn suy đoán một hồi, hẳn là thức tỉnh kỹ năng mang tới biến hóa. Khiêu chiến giết gào không có thời gian côn đô. Nhưng nham bối khẳng định không thể vô hạn giết gào. Nhất định tồn tại như là thể năng. Thân thể gánh nặng các loại nhân tố hạn chế. Chú ý tới điểm này Bạch Hiểu Văn. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ. Thức tỉnh kỹ năng thật sự là càng ngày càng nghiêng về chân thực. Hiểu Văn, nham bối thật là lợi hại nha. Lần này ta coi như một người lang bạc cũng không sợ. Có nham bối bồi tiếp giúp ta chặn thương tổn. Ta có thể dễ dàng hơn phát ra. Lý Thục Nghi có chút hưng phấn. Bất quá cái kia chỉ tinh anh tỏa lang nham bối. Nghe xong Lý Thục Nghi lời này. Nguyên bản giơ lên hai cái lỗ tai lại vô lực tiêu nhiều xuống. Nộ trào có chút bất mãn gào một tiếng. Chủ nhân. Ta dòng dõi tuy rằng sẽ không thật tử vong. Nhưng chịu đến vết thương chí mạng. Sẽ uể oải thời gian rất lâu, ô chịu chết số lần quá nhiều. Coi như ta cưỡng ép yêu cầu. Chúng nó cũng không chịu lại vang lên ứng với gọi về gào. Bạch Hiểu Văn bừng tỉnh cười nói. Ta hiểu được. các ngươi là nghe được Thục Nhi vừa nói chặn thương tổn, sản sinh hiểu lầm. Đây chỉ là phân công bất đồng, Thục Nhi cũng không có đem bọn ngươi làm công cụ lợi dụng ý tứ. Trên thực tế, ta còn có một cái đồng đội gọi Hàn Húc. Hắn bình thường chức trách cũng là thay Thục Nhi chặn thương tổn. Đây là làm thể chất sở trường hình đồng bọn thiên nhiên chức trách. Nói xong, Bạch Hiểu Văn mau mau hướng về Lý Thục Nhi chuyển đạt nộ trảo mới vừa bất mãn. Lý Thục Nhi vội vàng xin lỗi, cũng nhiều lần bảo đảm nàng tuyệt không sẽ tùy tiện để Nham Bối chịu chết, nhất định đem Nham Bối nhìn là đồng bạn của chính mình. Nộ trảo hừ hừ hai tiếng, có không yên lòng rụt cổ một cái, chủ nhân ta không phải cố ý muốn đối với ngươi nổi giận. Yên chí, ta hiểu. Bạch Hiểu Văn rất rõ ràng nộ trảo này loại ban đầu là sói ba tâm tình. Lại nói ý thức tầng giao lưu nộ trảo còn không quen tất. Nghĩ đến điều gì sao liền sẽ trực tiếp biểu lộ ra. Cùng Bạch Hiểu Văn này loại thiện nâng tinh thần câu thông cùng trao đổi hộ chuyên nghiệp là không cách nào sánh được. Đúng rồi. Lang cốc bên trong cái khác tỏa lang. Chắc cũng là mỗi người có đặc sắc chứ, Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Nham Bối là thể chất loại hình, cái kia nên cũng có lực lượng hình, nhanh nhẹn hình, thậm chí tinh thần sở trường loại hình mới đúng. Chủ nhân gào, hiện trong lang cốc còn rất trống, tính cả ta cùng lão bà chỉ có 4 cái, cái nào có nhiều như vậy loại hình. Nộ trảo cái kia giống quá hớt kỳ sói trên mặt lộ ra một cái tà mị nụ cười. Vì lẽ đó ô, chủ nhân không có chuyện gì đừng tìm ta, để ta cùng lão bà nhiều một chút thời gian rảnh rỗi tiến hành tạo sói đại kế. Tiến hóa chi nhãn 100 chương 985 đến từ xà mấu tin tức. Chuyện này mở ra linh trí thật sự không biết là tốt hay xấu a, lấy trước kia cái chất phát nộ trảo một đi không trở lại. Bạch Hiểu Văn thở dài. Bạch Hiểu Văn lại hướng về nộ trảo biết một chút lang cốc thức tỉnh kỹ năng. Trải qua qua một đoạn thời gian giao lưu cùng thí nghiệm, Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như đối với cái này thức tỉnh kỹ năng có toàn diện nhận thức. Đầu tiên là ba cái tự nhiên tháng tỏa lang số lượng tăng trưởng vấn đề. 3 tháng là sẽ không thay đổi, có thể thay đổi chỉ có mỗi lần tăng trưởng số lượng. 3 tháng thời gian này, nộ trảo ở lang cốc thời gian dừng lại càng lâu, gia tăng đàn sói số lượng càng nhiều. Đương nhiên tăng cường cũng là có thượng hạn. Con số cụ thể liền ngay cả nộ trảo cũng không làm rõ ràng được. Thứ yếu nhưng là thông linh khế ước vấn đề. Cùng lang cốc ký kết thông linh khế ước người thức tỉnh, mỗi lần sử dụng thông linh khế ước hô hoán đàn sói dòng dõi, gọi ra tỏa lang là tùy cơ. Cũng tỉ như Lý Thục Nghi, lần này gọi tới là Nham Bối, lần sau khả năng ra ngoài chính là Cương Nha lang cốc bên trong một con khác tinh anh tỏa lang tên. Này cùng tỏa lang độ thân mật có quan hệ, cũng cùng tỏa lang tâm tình có quan hệ. Đánh so sánh, Lý Thục Nghi cùng Nham Bối độ thân mật hơi cao. Như vậy ở sử dụng thông linh khế ước thời gian, có đại khái suất ưu tiên nhận được Nham Bối hưởng ứng. Nhưng nếu như Nham Bối cùng ngày bị sói ba sói mẹ mắng gặm tảng đá sụp đổ răng ngủ qua đầu gì cả đến rồi, liền rất có thể không hưởng ứng gọi về. Đi làm thì trở thành huyên đệ của nó Cương Nha. Mặt khác, tòa lang chi mấu Há Ly Côn tuy rằng cũng thuộc về đàn sói dòng dõi, nhưng muốn triệu hoán nó là vô cùng không dễ dàng. Nộ trảo tuy rằng có thể mệnh lệnh cái khác đàn sói dòng dõi nghe lệnh của Bạch Hiểu Văn đồng đội, nhưng chuyện này cũng không hề bao quát nó lão bà. Cho tới Bạch Hiểu Văn chính mình, nếu như hắn thử lời, cố nhiên có cơ hội triệu hoán ra tỏa lang chi mấu. Nhưng cái này cũng không cái gì ý nghĩa. Bởi vì sói mấu là sinh sản loại hình hy hữu thủ lĩnh, sức chiến đấu khẳng định không bằng sở trường về chiến đấu nộ trảo. Ở chỉ có thể triệu hoán ra một con dưới tình huống, Bạch Hiểu Văn khẳng định ưu tiên triệu hoán nộ trảo đi ra. Nếu như hắn bỏ qua nộ trảo triệu hoán vợ của nó sói mấu đi quyết đấu sinh tử, nộ trảo nhất định sẽ mất hứng. Lùi một bước nói, cái khác ký hợp đồng người thức tỉnh mặc dù là triệu hoán ra sói mấu, cũng cần tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần. Ngoài ra thể năng còn sẽ kịch liệt hao tổn. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn bản thân có cột kim nhân tố, không cần tiêu hao ngoài ngạch thể năng ở ngoài. Thông linh lang cốc khế ước cách khác người thức tỉnh đều cần tiêu hao thể năng. Hao tổn thể năng phạm vi cùng mô bản, đẳng cấp đều có quan hệ. Người thức tỉnh bản thân mô bản càng yếu, đẳng cấp càng thấp, triệu hoán đàn sói dòng dõi càng mạnh, hao tổn lại càng lớn. Lý Thục Nghi làm tôn quý anh hùng nghề nghiệp. Triệu hoán cùng đẳng cấp tinh anh tỏa lang nham bối chỉ là cảm thấy thể năng chầm chầm hao tổn mà thôi. Nhưng đổi thành một cách level 8 tiêu chuẩn nghề nghiệp. Triệu hoán nham bối. Đến tột cùng có thể kiên trì mấy phút thực sự rất có vấn đề. Đêm khuya. Đang ở tính tỏa minh tưởng bên trong Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên cảm thấy ngực một trận nóng rực. Nơi đó có một khối vảy là xà mấu Uzak Lila tín vật. Bởi xà mấu bất cứ lúc nào có thể cùng Bạch Hiểu Văn thông tin. Vì lẽ đó này Mảnh Lân cùng Ca Me Lốt nữ vương mới cho ra ma pháp thông tin quyển trục. Bạch Hiểu Văn đều là thiếp thân đặt. Không có để vào cất giữ không gian. Xà mấu muốn cùng ta trò chuyện Bạch Hiểu Văn chưa từng có nhiều do dự. Liền tử cất giữ không gian móc ra chết đối chi xương. U Minh Thảo chờ các loại tài liệu. Dựa theo hủ nước tiên tri Lích nói qua bước đi. Tiến hành câu thông xà mấu nghi thức. Rất nhanh. Trên lân phiến phương toát ra một đoàn khói đen. Xà mấu Uzak Lila hư huyễn bóng đen. Từ trên lân phiến phương tái hiện ra. Ngươi tìm ta có việc Bạch Hiểu Văn trước tiên hỏi. Uzak Lila trên mặt tươi cười tiên tri các hạ hết sức nhàn nhã mà còn có tâm tình minh tưởng. Không muốn vòng vo, Uzak Lila nữ sĩ. Bạch Hiểu Văn đối với Uzak Lila xưa nay đều không có 100% tín nhiệm, trong lòng vẫn là có đề phòng. Vậy cũng tốt. Tiên tri các hạ, rất đáng tiếc nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Chin đã hành động. Vào giờ phút này ải nhân vương quốc Nam Hải đang ở bạo phát một lần quy mô lớn biển chiến đấu so với các ngươi ở bô nước hải vực trò đùa trẻ con. Lần này nhưng là quyết tâm. Biển chiến đấu Bạch Hiểu Văn biểu hiện dùng mình. Liếc mắt nhìn bên ngoài một mảnh đen nhánh. Cơ hồ không có cái gì ánh sao bầu trời đêm. Xác nhận nói. Xà nhân hải quân phát động ban đêm tập kích đúng đấy. Uzak Lila nhún vai một cái. Trước ngực to lớn cũng cùng rung động theo không ngớt. Tiêu diệt liên quân trên biển sức mạnh. Là đại chủ quân mục tiêu thứ nhất. Ẩn chứa trong đó chiến lược ý nghĩa tin tưởng tiên tri các hạ cũng rất rõ ràng chứ bọn họ. Tại sao có thể có phần thực lực này Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói. Trừ phi đại chủ quân tự mình động thủ. Bằng không liên quân hạm đội sẽ không thua xà nhân ngũ linh thuyền. Nam Hải liên quân hạm đội cùng bô nước hải vực thời kỳ hải quân so với mạnh hơn một cấp bậc. Hiện tại các quốc gia đã ký kết quân sự đồng minh. Cũng có thể đem tinh nhuệ nhất sức mạnh tập trung lại phối hợp tác chiến. Cùng kết minh phía trước làm theo ý mình khác biệt rất lớn. Hôm nay Nam Hải. Liên quân lấy ải nhân vương quốc thiết giáp hạm là chủ lực. Dựa vào tinh linh vương quốc cổ thụ biến thành loại nhẹ chiến thuyền. Mặt trên chở khách hắc hỏa pháo cũng đều là ải nhân công tượng mới nhất thành quả. Hạm trên thuyền binh sĩ. Cũng đều là có thể xuất chinh quen chiến tinh nhuệ. Xà nhân mặc dù có biển chiến đấu ưu thế. Muốn một đòn tiêu diệt liên quân hạm đội Nam Hải cũng thuộc về không thể. Uzak Lila cười nói. Tiên tri các hạ. Ngươi đoán sai đại chủ quân quyết tâm đại chủ quân đã đem ma tinh pháo kiến tạo căn cứ. Kể cả chân quý ma pháp thợ thủ công vận năm đến rồi Nam Hải. Lợi dụng moi A lớn hầm chất lượng tốt khoáng thạch tài nguyên. Rất nhiều rèn đúc cái kia loại treo năm ma tinh pháo U Linh cử hạm hôm nay Nam Hải. Đã có không xuống 10 chiếc U Linh cử hạm. Mấy trăm cửa ma tinh pháo. Nghe đến đó, Bạch Hiểu Văn đã hiểu. Không trách đại chủ quân có lòng tin diệt sạch nguyên lai xà nhân biển sức chiến đấu số lượng đã bành trướng đến trình độ này. Ngươi tại sao không trước giờ cảnh báo Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày nói. Hiện tại biển chiến đấu đã khai hỏa. Tới phiên ngươi thông báo ta thì có chỗ ít lời gì Uzak Lila lắc đầu nói. Tiên tri các hạ. Rất xin lỗi. Chuyện ta trước tiên cũng không biết lần này kế hoạch tác chiến. Lần này chiến dịch là từ Chin lãnh chúa phụ trách. Mà ta bởi vì lần trước ở Gavo cao nguyên thất bại. Tổn thất bác học giả Halo Finsen tiên sinh mà bị đại chủ quân trách cứ. Bây giờ ta đã dần dần bị gạt ra khỏi cấp lãnh đạo. Dừng lại một chút. Usat Lila mặt lộ vẻ trào phúng nói. Huống chi. Ở đại chủ quân cảm nhận bên trong. Chúng ta này loại nguyên sinh xà nhân căn bản là không phải của hắn dòng chính. Chin. Và ha tát những này chuyển sinh xà nhân. Mới nhất nhận hắn tín nhiệm. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Usat Lila thành khẩn như vậy nói rõ hiện trạng của chính mình. Trình độ nhất định cũng giảm bớt Bạch Hiểu Văn đối với nàng hoài nghi. Usat Lila nữ sĩ cảm tạ ngươi thẳng thắn. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng biết rõ xà nhân bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Bạch Hiểu Văn nói, liên quân hạm đội Nam Hải chịu đến trọng tỏa phía sau, xà nhân nhất định còn có hậu chiêu. Tiến hóa chi nhãn 100 chương 986 thần linh vùng cấm rõ ràng. Xà mẫu thu hồi nguyên bản có chút nói năng tùy tiện khiêu khích vẻ mặt. Ngược lại trở nên nghiêm túc. Ở bắt được chim kế hoạch tác chiến sau. Ta sẽ ngay lập tức thông báo ngươi. Dừng lại một chút. Xà mẫu Usat Lila lại nhấn mạnh nói. Tiên tri các hạ. Ta cùng với truyền tin của ngươi. Mời không cần nói cho bất luận cách nào liên quân cao tầng. Yên tâm. Chuyện này chỉ có ta cùng em gái của ta cha Lót biết. Bạch Hiểu Văn trịnh trọng nói. Ta minh bạch băn khoăn của ngươi. Vạn nhất liên quân cao tầng bên trong có nổi gián đem xà mẫu một bán. Đương nhiên lấy xà mẫu địa vị. Ở nguyên sinh xà nhân bên trong sức ảnh hưởng. Ở không có chứng cứ xác thực dưới tình huống. Đại chủ quân chưa chắc sẽ đem nàng thế nào. Nhưng vô luận như thế nào. Gạt ra khỏi quyết sách tầng lớp thậm chí lưu vong đều là có khả năng. Như vậy đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là một cái tổn thất nặng nề. Cho chuyện kết thúc Bạch Hiểu Văn thu hồi vậy. Làm sao bây giờ Lý Thục Nghi xoa lim dim mắt buồn ngủ ngồi dậy. Đi liên quân bộ chỉ huy. Xảy ra chuyện lớn như vậy bộ chỉ huy khẳng định rất náo nhiệt. Bạch Hiểu Văn thở dài, hất mở lều vải rèm cửa liền đi ra ngoài, phía sau Lý Thục Nghi theo thật sát. Liền ở xà mẫu Usat Lila hướng về Bạch Hiểu Văn thông báo tin tức thời điểm. Hạm đội Nam Hải tiền tuyến. Cũng truyền đến địch tấn công ma pháp thông tin tình báo. Vẫn truyền tới bộ chỉ huy. Gia Han đêm khuya đứng lên. Triệu khai cao cấp hội nghị quân sự. Bạch Hiểu Văn còn chưa đi đến bộ chỉ huy đây. Liền gặp đến mời hắn tham dự người đưa tin. Bộ chỉ huy. Ma tinh pháo đâu đâu cũng có ma tinh pháo cùng U Linh Thuyền. Chúng ta xong đời ma pháp thông tin bởi vì nằm ở chiến trường. Tồn tại linh năng hạt căn bản quấy nhiễu nhân tố. Âm thanh có vẻ hơi mất thật. Cái kia hoảng loạn thanh âm điều động đem thông tin một chỗ khác đáng thương nhỏ yếu lại bất lực hiển lộ không bỏ sót. Đừng hoảng hốt, mệnh lệnh các bộ toàn lực phá vòng vây. Gia Han giống lớn nói. Thông tin một chỗ khác âm thanh im bặt đi. Chỉ nghe ma tinh pháo tiếng giống giận dữ liên tục vang lên. Cái kia bóng của người đã hoàn toàn màn hình đen thui. Sau đó liền màn hình đen thui cũng biến mất. Ma tinh pháo tiếng vang cũng nghe không được. Hết sức hiển nhiên tiền tuyến thông báo cái kia người tao ngộ rồi bất chắc. Chỉ sợ là thuyền hủy người vong. Xà nhân dĩ nhiên phát động đại quy mô tập kích, bọn họ hải quân cường đại như thế. Quân nhu quan bê lích sắc mặt trắng bịch. Bọn họ đem là tối trọng yếu sinh sản căn cứ, kể cả ma pháp thợ thủ công đồng thời chuyển rời đến Nam Hải đáy biển. Bạch Hiểu Văn thở dài, Nam Hải thềm lục địa cùng moi A lớn hầm mỏ lặng liên kết. Xà nhân đáy biển căn cứ khai thác ra đại lượng khoáng thạch ngay tại chỗ chế tạo ma tinh pháo. Giờ khắc này trên chiến trường ma tinh pháo e sợ có mấy trăm cửa liên quân hạm đội gặp nguy hiểm. Tiên tri các hạ là từ nơi nào lấy được những tin tức này bê lích có chút nghi hoặc. Ngài nếu như trước giờ biết. Nên sớm một chút thông báo chúng ta. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, ta cũng là vừa biết được. Còn tin tức nguyên, xin thứ cho ta bất tiện tiết lộ. Gia Han nhìn ải nhân vương quốc Nam Hải hải đồ thô trọng cao mày, hiện tại phiền toái. Liên quân hạm đội tổn thất quá nặng lời. Xà nhân ở Nam Hải là có thể trắng trợn không kiêng dè đẩy mạnh. Chúng ta thành người điếc cùng người mù. Lại cũng không có cách nào biết được bọn họ hướng đi. Bạch Hiểu Văn xua tay nói, không cần quá sốt sắng, Gia Han. Ta sẽ giúp liên quân giám thị xà nhân. Hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là đối diện bất cứ lúc nào có thể đến quyết chiến, chúng ta đến cùng đã chuẩn bị tốt hay chưa? Tiên tri đại nhân là có ý gì, mời nói rõ ràng một ít. Người lùn bảng ra hôi tu nói. Bạch Hiểu Văn dựng lên để một ngón tay, số 1, ma tinh pháo vấn đề. Nếu như không theo căn nguyên giải quyết đi ma tinh pháo, chúng ta trên căn bản không có cách nào cùng xài nhân chính diện tác chiến. Đây là dành trước chúng ta một thời đại vũ khí. Xác thực, ma tinh pháo thứ này nhất định chính là thần linh cắt xuống vùng cấm. Camelot Pháp Sư Dũ nói. Dũ chính là ở trước lưu hải nhãn cuộc chiến bên trong. Bị Bạch Hiểu Văn cứu một mạng Camelot Đại Pháp Sư. Hắn đối với Bạch Hiểu Văn hảo cảm độ là bạn tốt cấp. Ở The The Jin tên nổi gián này bị tóm phía sau, từ hắn tạm thay Camelot Pháp Sư đoàn đoàn trưởng vị trí. Dũ mở miệng phía sau. Đầu tiên là hướng về Bạch Hiểu Văn mỉm cười hỏi thăm. Theo sau kế tục nói. Ta cùng ta đồng liêu từng ở tiên tri đại nhân tịch thu được U Linh cử hạm trên. Cẩn thận quan sát ma tinh pháo cấu tạo. Cũng nỗ lực phòng chế. Thế nhưng, chúng ta liền nội bộ cấu tạo đều không làm rõ ràng được. Càng không cần phải nói khắc vào mỗi một linh kiện trên nhỏ bé ma pháp phù văn. E sợ ít nhất phải phát triển trăm năm thời gian. Mấy đời người nỗ lực phía sau. Chúng ta mới có thể đạt đến chủng ma này đạo trình độ khoa học kỹ thuật. Không khuyết đại như vậy. Chỉ cần có dạng bản. Lại phức tạp cấu tạo chúng ta cũng có thể làm ra đến một tên ải nhân công tượng vấy vấy thô ngắn cầu kết cánh tay gọi nói. Rõ ràng không đồng ý. Thật sao theo ta được biết. Ải nhân vương quốc thượng cổ phù văn thiết giáp. Đã nghiên cứu mấy trăm năm. Có hay không làm ra quá thành công hàng nhái tên kia ải nhân công tượng cúi đầu. Lầm bầm một câu. Món đồ kia là không trọn vẹn. Nếu như đầy đủ. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên im tiếng, có không yên lòng nhìn thoáng qua Bạch Hiểu Văn. Dũ nói. Antolia các giáo sĩ. Đã từng hướng về thần linh cầu khẩn. Ban tặng bọn họ chống lại ma tinh pháo vũ khí. Hoặc là ma tinh pháo phương pháp luyện chế. Nhưng thần linh cho ra đáp lại nhưng rất rõ ràng. Đây là vùng cấm đề cập thần linh, tất cả mọi người tại chỗ đều mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Muốn nói có ai. So với Antolia giáo sĩ đoàn càng gần gũi thần linh. Chỉ sợ sẽ là trước mắt đại lục tháp hải đăng tiên tri đi o. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Không sai. Cái này cũng là ta vô pháp đem ma tinh pháo lấy ra phân cho các quốc gia nguyên bởi vì. Đây là thần linh vùng cấm bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Chúng ta tịch thu được U Linh cử hạm cùng ma tinh pháo. Còn có thể dùng đến đối phó đồng dạng xúc phạm cấm khu xà nhân. Nhưng tương lai sau khi chiến tranh kết thúc, hết thảy ma tinh pháo đều phải phá hủy bằng không chắc chắn nghênh đón thần hàng giận. Bạch Hiểu Văn bình thường tạo nên tốt hình tượng có tác dụng. Lời nói này mặc dù có người hoài nghi. Nhưng đại đa số người còn là tín nhiệm. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng không nói dối. Linh giới quy tắc đối với cái này chút dân bản địa tới nói. Không phải là chân thần linh giới quy tắc không cho phép sự tình. Ai dám đi làm. Nhất định phải bị làm khó dễ. Ngươi nhìn một chút. Xà nhân trận doanh trên trời rơi xuống tới một người đại chủ quân. Châu bò rầm rầm nghiên cứu chế tạo ma tinh pháo. Trắng trợn phát triển hắc khoa học kỹ thuật. Không phải bị linh giới quy tắc nhằm vào sao không chỉ có phái tới Bạch Hiểu Văn đoàn đội. Còn một đường cho Bạch Hiểu Văn mở ô tô. Thường thường xuất hiện vận rủi vòng tay báo trước hình tượng. Đặc biệt là địa mạch trụ cột bị phá hủy hai lần hình tượng. Đều cũng có thâm ý. Chiến hậu sự tình trước tiên để một bên. Hiện tại. Chúng ta phải nghĩ biện pháp giải quyết đi ma tinh pháo uy hiếp ra han gõ bàn một cách nói. Đi o. Ngươi có gì tốt kế hoạch sao Bạch Hiểu Văn nói. Kỳ thực có thể chế tác ma tinh pháo xà nhân ma pháp thợ thủ công. Bản thân liền cực nhỏ. Đại chủ quân đem bọn họ dẫn tới tiền tuyến. Cũng là một cuộc đánh bạc. Chẳng khác gì là đem những phép thuật này thợ thủ công đặt hiểm cảnh. Tiến hóa chi nhãn 100 chương 987 hội hợp ý của ngươi là. Phái người đánh lén xà nhân sinh sản căn cứ. Gia Han đám người cấp tốc lĩnh hội Bạch Hiểu Văn ý đồ. Chúng ta đối với xà nhân căn cứ vị trí cũng không rõ ràng. Giống nói tới chỗ này bỗng nhiên dừng lại. À, tiên tri đại nhân phải có biện pháp tìm rõ xà nhân căn cứ vị trí. Nay ngược lại là không thành vấn đề. Bất quá, lần này xà nhân đánh lén tất nhiên để liên quân hạm đội tổn thương nguyên khí nặng nề. Phái đi ra ngoài đánh lén bộ đội. Làm như thế nào hàng được đến xà nhân căn cứ vị trí hải vực lại có người đưa ra nghi vấn. Bạch Hiểu Văn nói điểm này không cần các vị quan tâm, nói chung đem nhiệm vụ này giao cho ta liền tốt. Trọng đại như thế chiến lược vấn đề, các quốc gia cao tầng đại biểu tự nhiên không yên lòng Bạch Hiểu Văn hàm hồ kỳ tử. Bất quá Gia Han nhưng là rõ ràng Bạch Hiểu Văn ý tứ. Dứt khoát đáp ứng. Không thành vấn đề. Ngươi cần liên quân làm sao phối hợp. Cũng có thể trực tiếp báo cáo một mình ta biết được. Không cần cân nhắc những người còn lại ý kiến. Cũng không cần để cho bọn họ hiểu rõ tình hình. Bàng Gia Hôi Tu. Gia Han Nguyên Soái. Đây là ý gì? Quân Nhu Quan Bê Lích nhún vai một cái. Rõ ràng ai cũng không thể bảo đảm chúng ta những người này bên trong có hay không nổi gian. Vì lẽ đó chỉ để tiên tri đại nhân cùng nguyên soái các hạ biết kế hoạch nội dung cặn kẽ là chính xác. Phòng họp bên trong các vị cao tầng. Tuy rằng cảm giác có chút không thoải mái. Nhưng cũng hiểu Bạch Hiểu Văn cùng Gia Han cách làm. Phía dưới liền muốn nói vấn đề thứ hai. Bạch Hiểu Văn nhìn quanh trường bên trong bảy thánh khí thu gom cùng nhận chủ tình huống. Quân Nhu Quan Bê Lích nói, ta đến hồi báo một chút tốt rồi. Tiên tri các hạ ở 3 năm trước làm ra 7 cái tiên đoán. Hiện tại tiên đoán trên căn bản cũng đã công bố. Để nhất tiên đoán, Apollo nói nhỏ, quang minh trường cung. Hiện nay đã tìm được, nhưng không người có thể đạt được tán thành. Thứ hai tiên đoán, ba vô gia trừng phạt, thấu xương trùy. Hiện nay đã tìm được, chủ nhân là người man dợ ba xe la. Thứ ba tiên đoán, A Tổ Tư Uy Quyền, hai tay pháp trưởng. Hiện nay đã tìm được, chủ nhân là Đại Lục Hội Nghị Nghị trưởng, vĩ đại ca me lốt nữ vương bệ hạ. Thứ tư tiên đoán, Duy Luân Chính Nghĩa, đại kiếm hai tay. Hiện nay đã tìm được, chủ nhân là Đại Lục Liên Quân Thống Soái A-le-si Gia Han Cắc Hạ. Thứ năm tiên đoán, Mã Lạp Trí Tuệ, hàng loạt ma trưởng. Hiện nay đã tìm được, chủ nhân là Đại Lục Tiên Tri, Đi Ki Le Bôn Cắc Hạ. Thứ sáu tiên đoán, A trong thẻ sự phẫn nộ, cắt thịt phủ. Hiện nay vẫn còn không tìm được, tựa hồ đã bị người khác lấy mất. Thứ bảy tiên đoán, Si Lát Che Chở, tàng kiếm thuẫn. Hiện nay đã tìm được, chủ nhân là Antoli Kỵ Sĩ Trưởng, Ha Rốt A Thơ Bỗng Nhiên Cắc Hạ. Nói tới chỗ này, Bê Lích dừng lại một chút. Tổng kết lại. Bảy thánh khí đã tìm được 6 cái. Trong đó 5 cái cũng đã nhận chủ. Tiên kỳ thánh khí chi chủ đã tới Moi A lớn hầm tiền tuyến. Mà Ha Rốt kỵ sĩ trưởng ở thú nhân vương quốc lấy được tàng kiếm thuẫn phía sau. Cũng đang nhanh chóng chạy tới đường bên trong. Gia Han bổ sung một câu. Tinh linh vương quốc có không ít an hiểu tài bắn cung cường giả. Bây giờ cũng đã lục tục tới rồi tiền tuyến. Thay phiên thử nghiệm quang minh trường cung. Sớm muộn có thể tìm ra thích hợp dùng quang minh trường cung chủ nhân. Giống đại pháp sư. Cho tới cuối cùng một cách không biết tung tích thánh khí. Nước ta nữ vương bệ hạ đã hướng về các quốc gia gửi thông điệp. Mặt hướng Hắc Triều Đại Lục tuyên bố thông cáo. Nhưng thời gian ngắn ngủi còn không có tin tức có giá trị gì. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, vì lẽ đó mấu chốt của vấn đề vẫn là ở chỗ cắt thịt phủ. Ở phá hủy ma tinh pháo sinh sản căn cứ sau, ta sẽ minh tưởng một quãng thời gian, tiên đoán ra cuối cùng một cái thánh khí tung tích. Mọi người sau đó lại thương nghị mấy cái không quan trọng nội dung, sau đó tuyên cáo tan họp. Bạch Hiểu Văn trở lại lều vải bên trong, cũng không lâu lắm liền nhận được một cái ma pháp thông tin thỉnh cầu. Nối điện thoại phía sau phát hiện là Kiều Nhị. Rốt cuộc có tin tình huống thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi thăm. Ma pháp hình ảnh bên trong Kiều Nhị hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến đấu. Sắc mặt có chút một tia trắng xám. Không là rất tốt. Nhưng cũng không phải quá xấu. Nói chung tràng diện này xem như là đủ hồng lớn. Liên quân hạm đội Nam Hải gần như toàn bộ diệt. ta điều khiển U Linh cử hạm, mang theo quân đoàn tự do cùng mấy chiếc U Linh thuyền tiềm biển trốn cách. Hiện tại xà nhân hạm đội còn đang đuổi tận cùng không buông. Các ngươi không có chuyện gì liền tốt. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái. Có thể bảo vệ đến U Linh thuyền, càng là vạn hạnh. Ta kế tiếp hành động là cần dùng đến U Linh thuyền mới đủ thuận tiện. Tốt rồi, báo cáo vị trí của các ngươi cùng với truy binh đại thể tình huống. Kiều Nhị báo ra một cách đại khái địa vực tọa độ sau nói. Đuổi tới có mười mấy chiếc U Linh thuyền, trong đó bao quát hai chiếc lớn hạm. Cần nói rõ chính là, bất luận lớn hạm vẫn là phổ thông U Linh thuyền, đều đeo lên ma tinh pháo. Chỉ bất quá phổ thông U Linh thuyền ma tinh pháo số lượng thiếu, uy lực cũng yếu một ít. Dựa theo kinh nghiệm thuộc xưa, U Linh cử hạm hẳn là lãnh chúa mới có tư cách lái. Bất quá cân nhắc đến xà nhân tăng cường quân bị, U Linh cử hạm tăng nhanh. Này hai chiếc lớn hạm nhiều lắm chỉ có một lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một hồi. Ta biết rồi. Các ngươi tiếp tục tiềm hàng. Mục tiêu ngân quang bãi biển. Chờ đợi trợ giúp. Kiều Nhị đáp ứng một tiếng, liền kết thúc thông tin. Thục Nghi chuẩn bị xuất phát. Bạch Hiểu Văn nói. Tới rồi, Lý Thục Nghi nói, còn có muốn hay không kêu lên lão Hàn. Không cần, hắn học tập rèn đúc cơ hội hiếm có. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, thời gian cấp bách, nguyên vốn còn muốn để hắn ký hợp đồng lang cốc. Hiện tại không còn kịp rồi. Chờ trở về sau đó mới nói. Vậy có muốn hay không kêu lên mấy cách liên quân cường giả đồng hành a? Lý Thục Nghi hỏi. Không được. Liên quân cường giả tuy nhiều, nhưng muốn bận tâm chính diện chiến trường. Còn có, chúng ta lần này cần đi việc làm, càng ít người biết càng tốt. Bạch Hiểu Văn dự định thừa dịp cơ hội lần này. Đem phu quét đường nhiệm vụ bộ thứ nhất phân mục tiêu cho đạt thành. Đó chính là càn quét xà nhân ma tinh pháo sinh sản căn cứ. Đánh giết ba tên xà nhân ma pháp thợ thủ công. Chuẩn bị thỏa đáng phía sau, hai người đi ra lều vải. Bạch Hiểu Văn một tiếng huyết. Hai cái bạch điêu từ không trung xoay quanh hạ xuống. Sau đó hai người vươn mình vượt tới ngồi lên. Bạch điêu dương cánh bay cách. Ngân quang bãi biển là ải nhân vương quốc nam bộ đường ven biển một bộ phận. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cưới lấy bạch điêu, không bao lâu liền bay đến trên bờ biển không. Bạch Hiểu Văn khép hờ hai mắt, vô hạn mở rộng tinh thần quét hình phạm vi. Rất nhanh liền tìm được xa ở bên ngoài mấy ca. Mơ. Chưa đến Kiều Nhị đội tàu. Hắn không có ở bãi biển dừng lại. Tiếp tục điều động bạch điêu bay về phía trước được. Bay thẳng đến rồi có thể tiến hành tiểu đội đối thoại cự ly. Mới thông qua đội ngũ kinh. Để Kiều Nhị nổi lên. Rất nhanh, phía trước trên mặt biển, một cái cột buồm xông ra, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Ngoại trừ Kiều Nhị U Linh cử hạm ở ngoài. Còn có ba chiếc U Linh thuyền may mắn còn sống sót. Bất quá thân tàu đại thể rách rách dưới dưới. Hiển nhiên là bị xà nhân biển chiến đấu tập kích đánh hết sức thảm. Bạch Điêu vấy cánh vai, đem Bạch Hiểu Văn hai người đưa chống đỡ U Linh cử hạm bên trên. Kiều Nhị cùng xe Silia tiến lên đón. Trừ Hàn Húc ở ngoài, Bạch Hoàng chiến đội hoàn thành hội hợp. Tiến hóa chi nhãn 100 chương 988 truy kích cùng phản kích đội trưởng. Kiều Nhị. Xe Silia hai người đều ở trên thành thuyền nghênh tiếp. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đến, lòng của hai người cảnh cũng biến thành trầm mùn hạ xuống, có người tâm phúc. Cực khổ rồi. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Từ xà nhân tập kích bên trong đào mạng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhiều người như vậy loại hạm đội đều bị diệt. Chỉ có Kiều Nhị xuất lính quân đoàn tự do cùng chút ít cái khác U Linh thuyền chạy ra. Cố nhiên có Kiều Nhị tinh thần quét hình. U Linh thuyền bí mật nguyên bởi vì. Nhưng Kiều Nhị cùng xà nhân đỏ sức trả tinh lực cũng khẳng định sẽ không thiếu. Kiều Nhị cười nói, lời khác trước tiên phong thả nói, ta đi tới giới thiệu một chút. Ở Kiều Nhị cùng xe Silia bên người. Còn có ba tên nhân loại thủ lĩnh cấp cường giả. Nhìn thấy được nhìn không quen mặt. Bên trái cao to cao gầy nam tử gọi là Cơ Ca Ly Chi Vị. Là cách lấy tốc độ sở trường nhanh nhẹn hình thủ lĩnh. Bên phải đàn ông lùn to ra ngựa. là cái thể chất sở trường hình thủ lĩnh còn đứng ở chính giữa. Sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hãm sâu phảng phất dinh dưỡng không đầy đủ nam tử gọi là Bảo Ngươi Sâm. Là tinh thần sở trường hình thủ lĩnh. Cơ ca ly chi ghi. Ra ngựa cùng Bảo Ngươi Sâm. Nguyên bản phân biệt lái một chiếc người lùn thiết giáp hạm. Bất quá bọn hắn tỏa hạm ở chiến đấu bên trong bị xà nhân ngũ linh thuyền cho đánh chìm. Bản thân nằm ở nguy hiểm bên trong. Vừa vặn kiểu nhị u linh cử hạm lặn xuống trước. Đi ngang qua cái kia ba chiếc thiết giáp hạm hài cốt. Đem ba tên thuyền trưởng kể cả bộ phận tinh nhuệ thủy thủ cho cứu lại. Cũng coi như là thuận lợi mà là còn những hạm thuyền khác. Kiều nhị liền thương mà không giúp được gì. Bạch Hiểu Văn hướng về phía ba người hơi gật đầu. Tiên tri đại nhân. Ba tên nhân loại thủ lĩnh đối với Bạch Hiểu Văn hành lễ phía sau. Cao gầy cơ ca ly chi ghi lấm lét nhìn trái phải một hồi. Nghi hoặc nói. Không phải nói có tiếp viện sao, tại sao ta chỉ nhìn thấy tiên tri đại nhân cùng muội muội của ngài hai cái người. Bạch Hiểu Văn cười nói, tiếp viện chính là chúng ta hai cái. Chúng ta cưới lấy bạch điêu, phi hành chạy tới tốc độ nhanh nhất. Cái gì buồn bã ra ngựa hơi thay đổi sắc mặt chuyện này. Đây cũng quá trò đùa. Cho dù tiên tri đại nhân có rất mạnh thực lực. Nhưng ở này loại đại quy mô chiến tranh bên trong. Sức mạnh của cá nhân là bé nhỏ không đáng kể, huống chi xà nhân còn có đếm không hết ma tinh pháo. Không sai à. Ta nguyên tưởng rằng chí ít sẽ có một nhánh thành kiến chế quân đội chạy tới đón ứng với. Đứng ở chính giữa Bảo Ngươi Sâm một mặt khổ tương. Kiều kiều thuyền trưởng. Ta cho là chúng ta nên tiếp tục hướng bắc hàng được. Đến nơi bờ biển phía sau bỏ thuyền đổ bộ. Xà nhân truy kích đội rất nhanh sắp đuổi kịp. Kiều nhị lắc đầu, khẽ mỉm cười, không, ngươi sai rồi. Tuy rằng chỉ hai cái người. Nhưng tiên tri đại nhân bản thân liền là một nhánh quân đội. A Bạch Hiểu Văn nguyên bản đè nén linh năng lực trường hơi chống đỡ mở. Lãnh chúa cấp hung hăng khí trường, nhất thời để ở trường mỗi một người thủ lĩnh đều thất kinh. Tiên tri đại nhân. Lại có sức mạnh to lớn như vậy, ba tên thủ lĩnh phản ứng đều rất chân thực. Bị Bạch Hiểu Văn vương bá khí cho dung. Thiếu một chút cúi đầu liền bái. Ta đã cảm giác được đuổi tới xà nhân đội tàu, số lượng cũng không nhiều. Chuẩn bị chiến đấu, chúng ta liền ở vùng biển này giải quyết bọn họ. Bạch Hiểu Văn hời hợt nói. Chuyện này. Ba tên nhân loại thủ lĩnh trần chờ một chút, dồn dập hẳn là. Bạch Hiểu Văn nhìn thấu ba người lòng tin không đủ. Lãnh chúa cấp thực lực cố nhiên cường hãn. Nhưng cũng không có nghĩa là vô địch. Đặc biệt là đối với đại quy mô biển chiến đấu mà nói. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không có ý định đặc biệt nhờ ba người này sức mạnh. Chỉ cần ba người này không như xe bị tuột xích là được. Hắn lập tức phân phái một hồi nhiệm vụ, đơn giản chế định một cái kế hoạch chiến đấu. Dầm to lớn sóng biển hướng về hai bên đẩy ra. Hai chiếc u linh cử hạm xuất lính hơn 10 chiếc u linh thuyền. Ở màn đêm bên dưới thăng ra mặt biển. Đứng ở u linh thuyền đầu xà nhân các tướng quân. Nhìn về phía trước u linh thuyền. Mắt bên trong đều lộ ra báo thù sảng khoái. An beta, hắc bơ. Đám nhân loại kia đã ngừng thuyền, ta thấy được bọn họ muốn làm gì. Cùng chúng ta quyết một trận tử chiến sao? Xà nhân thủ lĩnh An beta khóe miệng lộ ra một tia dễu cợt độ cong. Xem ra hắn chúng ta đối với chúng ta lửa đạn cường độ. Vẫn không có sản sinh đầy đủ hoảng sợ. Nã pháo tiếp tục nã pháo một người khác xà nhân thủ lĩnh hắc bơ bơ cánh tay tráng kiện giống lớn nói. Những nhân loại này ngồi u linh thuyền. Bản thân liền là xà nhân tài sản, ta thà rằng hủy diệt nó. Cũng không có thể khiến nhân loại ta tiếp tục nắm giữ nó. Ầm ầm ầm ma tinh pháo tiếng giống giận dữ vang lên. Cùng lúc đó, phía trước u linh cử hạm trên nhân loại cũng điều khiển ma tinh pháo phát khởi phản kích. Trong lúc nhất thời, lửa đạn không ngừng trên mặt biển bốc lên từng đảo màu trắng cột nước. Rất rõ ràng. Liên quân một phương chỉ có một chiếc nắm giữ ma tinh pháo lớn hạm. Ở hỏa lực trên nằm ở tuyệt đối thế yếu. Không thể không một bên nã pháo. Một bên lùi về sau. Truy kích đem bọn họ toàn bộ đánh chìm. Để những này đê tiện chủng tộc hạ biển nuôi cá vừa bắt đầu nói chuyện xà nhân tướng quân. Tên là To Xe Cô La. Hắn phát ra tiến quân mệnh lệnh. Nhưng mà bầu trời đêm bên trong hai tiếng điêu minh nhưng là không phân trước sau truyền đến. To xe cô la bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai cái bạc điêu. Mặt trên tựa hồ đơ mang theo bóng người. Chính hướng về hai chiếc u linh cử hạm phân biệt đáp xuống không được. Kẻ địch lại có phi hành binh chủng. Muốn không tập lên thuyền to xe cô la giống lớn nói. Để cho bọn họ tới hát bơ bỗng nhiên rút ra sau lưng to lớn chiến trùy. Giọng ôm ôm nói. Bạch điêu dù cho thần tuấn cũng chở đồ không được quá nhiều người tay. Đặc biệt là hai cái bạch điêu vẫn là phân công hành động. Mỗi chỉ bạch điêu mang theo một hai người thả dù xuống một chiếc u linh cử hạm trên. Có thể tạo được tác dụng gì mỗi một chiếc u linh cử hạm trên. Mặc dù không có lãnh chúa cấp cường giả tỏa chấn. Nhưng lại có tương đương số lượng thủ lĩnh hơn nữa lớn hạm hạm trưởng tất nhiên là hy hữu thủ lĩnh cấp. Có thể nhậm chức một bộ thầy tế cường giả. Cũng tỉ như to xe cô la, hát bơ hai người, nguyên bản chính là hai chi xà nhân bộ tộc chiến tranh thầy tế. Học sinh của bọn họ cũng đều ở lớn hạm trên, có thể nói tụ tập một bộ tộc tinh hoa. Đến đây đi. Để ta đem ngươi đưa lên tuyệt lộ. Hát bơ ngẩng đầu nhìn chằm chằm càng ngày càng lớn bạch điêu, lẩm bẩm nói. Bá lạp. Bạch điêu đang bay đến hơn 10 mét tầng trời thấp thời gian bỗng nhiên lạp thăng. Ở quỹ tích bay điểm thấp nhất. Một cái cả người bao phủ rộng lớn bào phục bóng người bỗng nhiên nhảy rụng. Nhanh nhẹn rơi vào u linh cử hạm cột buồm bên trên. Thật là mạnh khí tức. Hát bơ hơi biến sắc mặt. Hắn đã nhận ra người tới thực lực tầng cấp muốn vượt qua chính mình. Thậm chí đạt tới chin lãnh chúa cấp số. Bất quá, hát bơ cấp tốc tỉnh táo lại. Coi như là chim lãnh chúa thì thế nào, toàn bộ bộ tộc tinh nhuệ đều tập trung ở chiếc này lớn hạm trên. Mặc dù là lãnh chúa cũng đã xếp cho ngươi nhìn độc thân đi tới nơi này chiếc lớn người trên hạm. Chính là Bạch Hiểu Văn còn Bạch Điêu nhất nhất. Nhưng là mang theo Hiểu Nhị chờ ba người. Đi đối phó một chiếc khác lớn hạm. Cũng may là cái kia ba vị mỹ nữ đều là vóc người thon thả. Phân lượng không nặng. Thăng quá cấp bạch điêu nhất nhất nỗ lực còn có thể đơ động. Tiến hóa chi nhãn 100 chương 989 một mình đấu lớn hạm tuôn rơi tiếng xé gió vang lên. Bộ phận xà nhân viễn trình nghề nghiệp. Đã hướng về trên cột buồm Bạch Hiểu Văn phát khởi công kích. Đoạn mâu, mũi tên dồn dập kình xạ mà tới. Bạch Hiểu Văn bây giờ cận chiến phương diện thuộc tính đã không yếu, liền ngay cả nhanh nhẹn đều có tiếp cận 50 điểm. Hắn phát lực nhảy một cái theo hoành buồm dây thừng chạy tới phó ngôi trên, đồng thời phất tay phát động triệu hoán. Tử vong kỵ sĩ cùng sau người đi theo một tên khủng bố kỵ sĩ phát khởi xung phong. Hào quang màu đỏ ngòm bao vây lấy hai người. Ven đường bất kể là xà nhân ngăn cản vẫn là phép thuật. Đều không thể ngăn cản hai cưới bước chân. Ở xà nhân trận hình bên trong mạnh mẽ tạc ra một con đường đổ phu từ trên trời giáng xuống. Rơi vào tử vong kỵ sĩ phía sau. Một tiếng ong ong. Mục nát độc tố khuyết tán ra. Chung quanh xà nhân tốc độ chợt giảm. Đối với đồ phu phát ra tổn thương năng lực cũng cấp tốc hạ thấp. Bóng tối thích khách, vong cốt yêu thuật sư, khô lâu dũng sĩ kỳ tép. Từng cái hắc linh hồn thạch bên trong tinh anh sinh vật triệu hồi. Bão đoàn xuất hiện ở đồ phu cùng tử vong kỵ sĩ xung quanh. Tạo thành một cái tinh nhuệ chiến đấu tập đoàn. Giống như là một cái tạo thành một thể. Đúc bằng sắt thép nắm đấm. Ở rộng rãi trên bung thuyền tung hoành. Bất luận là cấp tinh anh xà nhân võ sĩ. Vẫn là đầy tớ bình thường chiến sĩ. Đều ngăn cản không được tử vong quân đoàn đẩy mạnh. Cho ta ngăn cản chúng nó phóng ra phép thuật. Đem chúng nó đánh thành cho cắn. Hát bơ nổi giận gầm lên một tiếng. Vong linh giống như đều so sánh sợ sệt phép thuật loại thương tổn, đây là thường thức. Ba tên thân hình cao gầy cầm trong tay một trượng xà nhân thủ lĩnh bắt đầu thi pháp. Bất quá. Trên cột buồm Bạch Hiểu Văn nhưng là khẽ mỉm cười. Một vòng vầng sáng màu xanh lam nhạt bỗng nhiên khuyết tán ra. Bao phủ toàn trường. Vầng sáng trí tuệ chủ động hiệu quả kích hoạt những này xà nhân người thi pháp. Không chỉ có làm phép tốc độ chậm lại. Lực lượng tinh thần tiêu hao càng là tăng gấp đôi. Chẳng khác gì là bị phế một nửa. Vầng sáng trí tuệ không đơn thuần ảnh hưởng phép thuật. còn ảnh hưởng cái kia chút công kích vật lý loại kỹ năng đây đối với xà nhân nắm kích võ sĩ chờ tinh nhuệ ảnh hưởng càng to lớn hơn. Bọn họ triển khai cận chiến kỹ năng thời điểm. Tốc độ chậm lại. Một giây cưỡng chế đọc cách ngược lại là thứ yếu. Chân chính phiền toái là lực lượng tinh thần tiêu hao gấp bội nguyên bản lực lượng tinh thần liền thiếu thốn cận chiến nghề nghiệp. Không dùng được một hai kỹ năng. Liền lam số lượng khô kiệt. Bạch Hiểu Văn này là lần đầu tiên ở quy mô lớn thực chiến bên trong sử dụng vầng sáng trí tuệ. Hắn cấp tốc cảm nhận được này một vầng sáng kỹ năng chỗ cường đại. Hầu như để phạm vi bao trùm bên trong hết thảy kẻ địch. Đều biến thành chỉ có thể cú chém ngang cao cấp bộ binh muốn phóng ra kỹ năng có thể. Nhưng phải bỏ ra tương đương khả quan đánh đổi. Lợi nhuận nhưng rất ít. Thường thường còn không bằng cú chém ngang hiệu quả càng tốt hơn. Càng không cần phải nói vầng sáng trí tuệ bị động hiệu quả còn có thể đối với quân đội bạn tiến hành phụ trợ. Không nói những cái khác. Vong cốt yêu thuật sư xét đánh. Nhưng là xoa gào khóc. Thi pháp tốc độ tăng gấp đôi cùng lực lượng tinh thần tiêu hao giảm phân nửa đặc tính quá thích hợp pháp sư nghề nghiệp phát huy. Tử vong kỵ sĩ trong tay cưới súng giơ lên, dưới chân của hắn một vòng bẩn thỉu hắc ám năng lượng ầm ầm khuyết tán. Phạm vi lớn khinh nhờn đứng đang khinh nhờn trong phạm vi kẻ địch sẽ kéo dài thừa nhận bóng đen thương tổn ma pháp. Bóng tối thích khách bị địch nhân một phát băng xương chi mũi tên trúng đích hơi bê chợt giảm xuống. Bất quá ở Bạch Hiểu Văn dưới sự thao túng. Cưới súng một chỉ. Mũi nhọn bay ra một đoàn khô lâu kình khí. Trực tiếp đi vào bóng tối thích khách trong cơ thể. Người sau hơn. B. Cấp tốc nhấc lên tới an toàn tuyến trên. Điều linh quấn quanh. Vừa có thể đối với sinh mạng thân thể tạo thành thương tổn. Có thể đối với vong linh sinh vật hình thành trị liệu. Cả công lẫn thủ nguyên bản tử vong kỵ sĩ khuyết điểm lớn nhất. Chính là tinh thần quá thấp. Căn bản phóng không được mấy cái kỹ năng. Nhưng ở vầng sáng trí tuệ dưới ảnh hưởng. Lực lượng tinh thần tiêu hao giảm phân nửa đặc tính. Đối với nó tới nói liền quý giá dị thường. Chiếm được Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ phụ trợ tử vong kỵ sĩ. Tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng vong linh quân đoàn cơ vị. Đồ phu cũng được từ nay về sau thoáng. Rất nhanh. Tử vong kỵ sĩ liền xuất lính vong linh quân đoàn. Tới sát cái kia vài tên người thi pháp. Cũng chính là đại tế ti hắc bơ bọn học sinh trước mặt. Một cái máu tươi đả kích. Đâm xuyên qua một tên băng xương khẩn cầu người bụng dưới. Cái sau nhất thời máu chảy như suối. Nhìn phe mình ở nhân số đông đảo dưới tình huống lại còn ở thế yếu. Đại tế ti hắc bơ thật là trong lòng tức giận. Duy nhất đáng vui mừng chính là. Lúc này hắn đang đứng ở chiến tranh hình thái cũng chính là cao sức mạnh giá trị. Thấp tinh thần chiến sĩ hình thái. Nếu như là thầy tế hình thái, nhận Bạch Hiểu Văn vầng sáng trí tuệ khắc chế càng rõ ràng. Tức giận về tức giận. Hắc bơ dòng suy nghĩ cũng rất rõ ràng. Việc cấp bách là giải quyết đi Bạch Hiểu Văn cái này nhân vật trọng yếu triệu hoán sư một chết. Hắn triệu hoán quân đoàn tự nhiên cũng là sụp đổ. Hắc bơ phát lực lao nhanh, rất nhanh sẽ chạy nhanh tới Bạch Hiểu Văn vị trí phó ngôi bên dưới. Hắn cũng không chơi giả, trong tay búa lớn trực tiếp đập về phía cột buồm dưới đáy. Bạch Hiểu Văn bị sợ hết hồn, vội vàng kéo đồng hoành dây buồm tìm, nhảy hướng về phía một căn khác phó ngôi. Ầm ầm, Hắc bơ đem này căn cột buồm một đòn đập đoạn. Nhìn Bạch Hiểu Văn chạy thoát. Giận quát một tiếng. Đừng chạy, ngươi tên nhát gan này theo sát mà cũng đuổi theo. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần trải ra đến khu này hải vực. Dùng mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương đã hoàn toàn không đủ để hình dung hắn. Tại chiến đấu khoảng cách, hắn còn phân ra một tia tinh lực quan sát một chiếc khác U Linh cử hạm trên tình hình trận chiến. Hai chiếc lớn hạm. Bạch Hoàng chiến đội bốn người phân công là. Bạch Hiểu Văn cái này tạm thời lãnh chúa cấp người thức tỉnh một mình đấu một chiếc. Lý Thục Nghi chờ ba người anh hùng nghề nghiệp bão đoàn chọn một chiếc ở xà nhân đến trước thời gian ngắn ngủi. Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi đã đem thức tỉnh kỹ năng đại thể hiệu quả. Cùng Kiều Nhị cùng Cecilia chia sẻ qua. Kiều Nhị, Cecilia cũng đều ký kết lang cốc khế ước. Đương nhiên. Bạch Hiểu Văn tránh không được lại cùng nộ trảo câu thông. khiến nó cho bọn tiểu đệ phát biểu, được tích cực hưởng ứng triệu hoán, cạnh tranh làm chiến sĩ thi đua. Trận chiến này, Cecilia triệu hoán ra tinh anh tỏa lang cương nha. Ngồi ở cương nha trên lưng, Cecilia trong lòng dâng lên một loại đã lâu cảm giác quen thuộc. Nàng làm cung kỵ thống lĩnh bị động nghề nghiệp kỹ năng cưới ngựa bắn cung, rốt cuộc có thể có được phát huy. Ở cưới lấy trạng thái, Cecilia viễn trình vật lý phát ra tăng lên 10% 30% bổ trợ tỷ lệ cùng tốc độ di động có quan hệ. Rời nhanh càng nhanh bổ trợ càng cao. Nói cách khác, mặc dù bất động trạng thái, chỉ cần cưới ở tỏa lang trên người, Cecilia vật lý phát ra liền sẽ tăng cường 10% trở lên. Đối với một cái xạ thủ tới nói, tăng cường 10% thương tổn cũng không đại diện cho hiệu suất chém giết chỉ tăng cường 10%. Làm một ví dụ, cái kia loại nô lệ chiến sĩ, Cecilia một mũi tên có thể bắn thành tàn máu, nhưng cũng là bởi vì chênh lệch vài chục điểm thương tổn, vì lẽ đó còn phải lại bổ một mũi tên. Hoặc giả người cấp tinh anh kẻ địch, Cecilia một mũi tên bắn trúng chỗ yếu hại dưới tình huống vốn là vô pháp đạt đến thuấn sát tiêu chuẩn, nhưng thương tổn tăng cường 10% phía sau, liền miễn cưỡng với tới 1/3 chém giết tuyến mang đến hiệu suất chém giết tăng lên, càng là biến chất. Lý Thục Nghi mang theo tinh anh tỏa lang nham bối ở xà nhân đám bên trong xung phong. Lính ngộ thức tỉnh kỹ năng phía sau, nàng bất luận là bảo mệnh năng lực vẫn thua ra năng lực đều có tăng lên cực lớn. Đụng tới xung quanh đều là địch nhân, vô pháp tránh né hết thảy cận chiến công kích dưới tình huống, trực tiếp một phát vô địch chém vứt ra, tụ tập giết địch, tránh né, phá vòng vây làm một thể, là tuyệt đối thần kỹ. Tiến hóa chi nhãn 100 chương 990 nổ trảo đăng trường. Lý Thục Nghi cũng không có coi nham bối là thành bia đỡ đạn. Vô địch chém sau khi kết thúc liền lập tức từ ngoại vi lần thứ hai giết vào. Trên thực tế nắm giữ phù văn thiết giáp, thể chất cao tới 52 điểm nham bối, năng lực sinh tồn cũng không cần phải Lý Thục Nghi quá mức bận tâm. Mà Lý Thục Nghi, Cecilia có thể ung dung chém giết kẻ địch, ở một bên thổi sáo kiều nhị tuyệt đối là không thể không kể công. Linh hồn vận quy tắc đối với toàn bộ thuộc tính hạ thấp, sức ảnh hưởng không chỉ có thể hiện ở đối thủ phát ra chợt giảm, hơn nữa còn thể hiện ở năng lực phòng ngự ngã xuống. 5 tầng suy yếu hiệu quả quấn quanh người kẻ địch, thể chất thuộc tính giảm xuống, mang đến kết quả chính là hơn B. Hạn mức tối đa bỗng dưng thiếu một chặn mặt khác theo thể chất ngã xuống mà giảm bớt giáp bảo vệ. Ma gia đình trung kiên tính, mang ý nghĩa bọn họ càng thêm dễ dàng bị Lý Thục Nghi cùng Cecilia này hai cách bạo lực phát ra, đánh ra 1/3 muốn hại thuấn sát hiệu quả. Có xà nhân hướng về kiểu nhị phương hướng xung phong, nhưng dựa lưng khoang kiểu nhị căn bản không quan tâm những chuyện đó. Của nàng bên ngoài thân một tầng ngọc thạch giống như kình khí lưu chuyển, đoán ngọc quyết nội lực theo mỗi lần hít thở không ngừng chuyển hóa thành tấm chắn, vì nàng hấp thu thương tổn. Chỉ cần không có rơi vào xà nhân vây nhốt, mỗi tuần ngày vận chuyển đều có 120 tấm chắn giá trị sinh thành kiều nhị, căn bản là không sợ bị công kích. Huống chi bên cạnh nàng còn có Cecilia, dưới trứng cương nha cũng không phải dễ đối phó. Gặp được có xà nhân xông lên chính là liền gặm mang cắn, nói chung sẽ không để cho kẻ địch thư thư phục phục công kích kiều nhị. Mà biểu hiện sống động Lý Thục Nghi, xung phong một đoạn liền sẽ lợi dụng vô địch chém di chuyển vị trí trở về, thay kiểu nhị cùng Cecilia diệt đi vây lại cận chiến kẻ địch. Chiến tranh thầy tế An Be Ta sắc mặt âm trầm, hắn bỗng nhiên lấy tay lấy ra hai thanh trường kiếm, thân rắn bơi lội hướng về Lý Thục Nghi lấn đến gần. Chỉ phải giải quyết cái này am hiểu cận chiến nữ nhân, còn lại hai cái chỉ có thể phụ trợ cùng viễn trình bắn nữ nhân liền không đáng để lo. An Be Ta dòng suy nghĩ hết sức chính xác, nhưng phải nói rõ là hắn chọn sai rồi đối thủ. Đối với level 10 hy hữu thủ lĩnh An Be Ta tới nói, chỉ có level 8 anh hùng nghề nghiệp Lý Thục Nghi, khí tức xác thực không tính mạnh mẽ. Nhưng nếu như để An Bê ta biết, Lý Thục Nghi từng ở Vinh Diệu Chi Hoàn đơn giết ảnh nhận kiếm thánh, liền tuyệt sẽ không như thế bất cẩn. Chí ít cũng được để học sinh của hắn nhóm hao tổn một hao tổn Lý Thục Nghi trạng thái, lại vào sân thu thập tàn cục. Tay cầm song kiếm An Bê ta, tại chiến tranh hình thái hạ là một cách nhanh nhẹn cực cao chiến sĩ. Song kiếm kéo dài phát ra năng lực mạnh phi thường, cùng Lý Thục Nghi định vị sấp xỉ. Bất quá vừa giao thủ một cái, An Bê ta liền toát mồ hôi lạnh. Xương răng dây chuyền 6 điểm cơ sở thuộc tính đưa hết cho nhanh nhẹn. Lúc này nắm giữ hai đại bị động đầy tầng Lý Thục Nghi, nhanh nhẹn giá trị đã phá trăm so với An Bê ta chắc chắn mạnh hơn. Mà Lý Thục Nghi ở triển khai thiên tàng kiếm pháp thời gian, có cao tới level 12 kiếm thuật sở trường trình độ, nhưng là cao hơn An Bê ta một đoạn dài. Chỉ nghe lung cung hai tiếng sắt thép va chạm phía sau, An Bê ta vai trái cùng sườn phải liền riêng phần mình nhiều hơn một đạo tinh tế vết máu. An Bê ta sắc mặt chợt biến, lập tức phóng ra kỹ năng, như một cái linh xà qua lại, tránh thoát Lý Thục Nghi đến tiếp sau truy kích, đồng thời bắn người đến rồi Lý Thục Nghi sau lưng, một cái đuôi rắn quất vứt ra. Lý Thục Nghi song kiếm giao nhau cách trở, nàng là lấy đòn công kích bình thường trạng thái gắng chống đỡ An Bê ta kỹ năng, biết vậy nên một nguồn sức mạnh vọt tới, bạch bạch bạch về phía sau liền lùi mấy bước. Giết nàng, An Bê ta lớn tiếng thét ra lệnh, hắn mới bất kể có hay không công bằng. Lý Thục Nghi lui về phía sau con đường trên, sớm có hai gã khác lực lượng hình xà nhân tướng quân mắt nhìn chằm chằm, đồng loạt giơ lên vũ khí, ầm ầm đập về phía Lý Thục Nghi. Bất quá huyễn ảnh xẹp qua, Lý Thục Nghi đã phát động vô địch chém một đạo thân ảnh thon dài như lưu phong về tuyết, quét ngang chiến trường. Hai tên xà nhân tướng quân đủ tiếng kêu đau đớn, trên người riêng phần mình nhiều hơn mấy đạo vết máu. Mà Lý Thục Nghi cũng dựa vào cuối cùng chém một cái, lần thứ hai đột tiến đến rồi An Bê ta phía sau, một kiếm giận gai. An Bê ta nhanh nhẹn dù sao cũng là cường hạng, ở kịp chuẩn bị dưới tình huống, xoay người lại đón đỡ. Leng keng một thanh âm vang lên, hai người thân thể đều rung một cái, sau đó lại triển khai kịch liệt chém giết. Chiếc thứ nhất lớn hạm trên, Bạch Hiểu Văn thu hồi quan sát lực lượng tinh thần, hắn đã trong lòng hiểu rõ. Quả nhiên, ba tên anh hùng nghề nghiệp đi khiêu chiến một chiếc U Linh cử hạm, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhìn thấy được Thục Nghi các nàng còn chưa rơi xuống gió, bất quá ở kiểu nhị lực lượng tinh thần tiêu hao hết, Thục Nghi thể năng nguy hiểm phía sau, tình hình trận chiến sẽ chuyển tiếp đột ngột. Bởi vậy là có thể nhìn ra Bạch Hiểu Văn lúc này thực lực mạnh mẽ. Ở Mã Lạp Ban ăn trạng thái, hắn một mình đấu một chiếc lớn hạm lại còn thành thạo điêu luyện, thực lực đã vượt ra khỏi Lý Thục Nghi chờ ba người. Tổng cộng đùng phía dưới truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Bạch Hiểu Văn dưới chân này căn phó ngôi cũng là lảo đà lảo đảo. Thực sự là tinh lực dồi dào a. Bạch Hiểu Văn cúi đầu liếc mắt nhìn như là chặt giống như liều mạng dùng chiến chùy vung đập đại tế ti hắc bơ, lộ ra một chút bất đắc dĩ. Ngươi trốn không thoát đâu. Nhân loại cường giả chờ ta đem tất cả cột buồm đều đánh gãy phía sau, ngươi sẽ không bao giờ tiếp tục trốn chi địa, hắc bơ kêu gào. Đừng, ta hạ xuống còn không được sao? Bạch Hiểu Văn theo một sợi dây thừng lắc lắc lư tuột xuống. Hắc bơ sắc mặt vui vẻ, cười gằn nói, quả nhiên ngươi cũng biết, chạy trốn là phí công, tiếp thu vận mệnh của ngươi đi. Nhân loại Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không muốn để cho ngươi tiếp tục phá hoại thuyền của ta. Mặt khác, trên chiếc thuyền này chiến đấu xác thực nên mau chóng kết thúc, ta mới có thời gian đi trợ giúp đồng bạn của ta đâu. Ngông cuồng Hắc Bơ giận quát một tiếng, búa lớn hướng về Bạch Hiểu Văn đập ra. Ở hắn cường tráng bóng người chèn ép xuống, Bạch Hiểu Văn thân hình có vẻ nhỏ yếu lại bất lực. Oanh một đạo bóng đen to lớn bao phủ xuống, Hắc Bơ bỗng nhiên cảm thấy một cơn gió ép hắn cấp tốc lùi về sau. Món đồ gì? Hắc Bơ hơi thay đổi sắc mặt, định thần nhìn lại. Vào mắt là một đầu người mặc phù văn thiết giáp to lớn chiến lang. Này con chó sói hình thể là Hắc Bơ gặp lớn nhất. hơn nữa bên ngoài thân bao phủ chiến giáp lấp lóe ma pháp ánh sáng, cho người một loại thô bạo vinh váo cảm giác. Từ khí tức trên phán đoán, đầu cử lang này cùng mình là cùng một cấp bậc tồn tại, có thể hơi yếu một chút chinh lệch đẳng cấp, nhưng cách biệt tuyệt đối không lớn. Hừ, Hắc Bơ hít một hơi, ép buộc chính mình chấn định lại. Này sẽ là của ngươi thủ đoạn cuối cùng đi. Nhân loại triệu hoán người này con chó sói đích xác rất mạnh mẽ, nhưng xúc sinh dù sao cũng là xúc sinh, trông cậy vào nó có thể cứu ngươi mệnh căn bản không thể. Thông suốt nha nha cuối cùng ba chữ là Hắc Bơ trong tiếng hít thở. Búa lớn vung đập nộ trảo thanh âm. Nộ trảo hai con mắt bên trong xẹt qua một tia nhân tính hóa tức giận. Vốn có độ cao trí tuệ phía sau nó phi thường bài xích xúc sinh cái từ này. Xúc sinh đối với dã thú mà nói, giống như là vượt đen đối với người da đen xưng hô giống như đều là nhục nhã. Một cái hồ phát. Nộ trảo xông về Hắc Bơ. Nó linh hoạt lói lên Hắc Bơ búa lớn một đòn, nhảy tới mặt bên, lớn khẩu cắn xuống. Hắc Bơ tránh ra này một khẩu, nhưng mà nộ trảo nhanh nhẹn cũng không phải là trưng cho đẹp. Đòn thứ hai tốc độ lạ kỳ nhanh, một móng vuốt đánh ra, ở Hắc Bơ trên người để lại vết máu thật sâu. Máu tươi chảy dòng tiến hóa chi nhãn 100 chương 991 một phát vào hồn con xúc sinh chết tiệt. Hắc Bơ giận quát một tiếng. Ngắn ngủi một giây lùi lại phía sau. Một luồng khí thế cường hãn lan tràn. Nộ trảo cùng Bạch Hiểu Văn đều lâm vào ngắn ngủi chấn nhiếp trạng thái. Thân thể cương trực. Đe dọa gào thét Hắc Bơ theo sát mà vung vẩy mọc ra trông búa lớn ầm ầm đập về phía nộ trảo cổ chỗ hiểm. Ông ông một tiếng sắt thép va chạm thanh. Nộ trảo nơi cổ phù văn thiết giáp thay hắn cản một kích này đại bộ phận thương tổn. Bất quá mạnh mẽ lực phản chấn nói. Vẫn là để nộ trảo thân hình thoát một cái. Đặt chân bất ổn. Hắc Bơ một búa vung đánh. Dựa vào quán tính quăng ra đuôi rắn. Quấn chặt lấy nộ trảo hai cái chân trước. Phát lực ném một cái. Đem nộ trảo tầng tầng ngã ở trên bung thuyền. Sau đó hai tay giơ lên cao búa lớn. Xúc lực một giây sau đó mới đổ vung đập mà xuống. Nát tan đà kích bất quá. Hắc Bơ động tác chưa làm xong. Đầu óc bên trong thì dường như có búa lớn đánh. Lâm vào choáng váng trạng thái. Đáng ghét là hắn. Hắc Bơ mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn. Từ đầu đến cuối cái này bao phủ ở áo bào rộng bên trong thần bí lãnh chúa cũng không từng tự mình ra tay. Không nghĩ tới vừa ra tay chính là cường lực khống chế kỹ năng tốt rồi. Ngươi biểu diễn chấm dứt ở đây. Bạch Hiểu Văn vỗ tay một cái, vẫn duy trì ở uy hiếp lực lượng tinh thần trường. Cái này nguyên bản đối với thủ lĩnh cấp cường giả không có tác dụng gì đặc hiệu. Ở Bạch Hiểu Văn mô bản lâm thời thăng lên làm lãnh chúa phía sau. Uy lực tăng mạnh mạnh như Hắc Bơ này loại hy hữu thủ lĩnh cấp số đại tế ti. Cũng phải khuất phục tại lãnh chúa mô bản áp chế. Cùng với cao tới 127 điểm lực lượng tinh thần dưới trận nộ trảo lấy lại sức được. Rít lên một tiếng. Đánh về phía cương trực ở nguyên địa Hắc Bơ. Lợi trảo huy động liên tục. Bạch Hiểu Văn như đi bộ nhàn nhã. Đi tới nộ trảo bên người. Để cho ngươi doanh số bán hàng máu. Không có ý kiến chứ. Nộ trảo trong cổ họng lầu bầu một tiếng. Ý nghĩ nhưng thông qua tâm ý tương thông. Rõ ràng truyền tới Bạch Hiểu Văn đầu ấp. Chủ nhân. Rất đau cái này cũng là vì để cho ngươi nắm giữ ngoài ngạch tấn công dữ dội bổ trợ. Có thể tăng cường cuồng bạo xé sách trí tàn xác suất. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Ngươi có phù văn thiết giáp hộ thân. Cái tên này đối với ngươi cũng không có uy hiếp chí mạng. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không thể quá đáng kéo dài. Đang khi nói chuyện, Bạch Hiểu Văn áo bào rộng ốm tay áo cũng đưa ra hàng loạt ma trượng. Một phát trí tuệ ánh sáng hóa thành hỏa diễm thương tổn. Quay về Hắc Bơ phát ra. Lấy Bạch Hiểu Văn ý thức chiến đấu. Coi như Hắc Bơ kỹ năng thuấn phát. Hắn cũng sẽ không để nộ trảo chịu thiệt. Huống chi Hắc Bơ chịu đến vầng sáng trí tuệ chủ động hiệu quả hạn chế. Vốn là thuấn phát kỹ năng đe dọa gào thét hao phí dòng giã một giây mới thả ra. Hắn nghĩ cắt đứt lời đã sớm cắt đứt. sở dĩ để nộ trảo ăn hai cái kỹ năng, chính là khiến nó lượng máu duy trì ở 60%-70%. Như vậy thì có 3 đến 4 thành ngoài ngạch tỷ lệ bảo kích. Hacker bên ngoài thân ma pháp chú văn ánh sáng lấp lóe. Hắn đã sử dụng vật phẩm giải trừ lần này khống chế bất quá liền này dừng lại thời gian. Hắn đã ăn nộ trảo hai trảo một khẩu. Cả người đắm chìm trong huyết quang bên trong nộ trảo dị thường cuồng bạo. Hai lần liên tục trảo kích phía sau. Cắn một cái ở Hacker cánh tay. Tấn công dữ dội soạt soạt một tiếng. Hacker xương cánh tay bị cắn đoạn, toàn bộ cánh tay mềm mại buông xuống. Đối với cái này loại sử dụng hai tay búa lớn bạo lực nam tới nói. Một cánh tay phế bỏ. Thực lực cũng không chỉ ngã xuống 50% đơn giản như vậy. Hacker có chút tuyệt vọng phát hiện. Hắn đã vô lực chống lại nộ trảo. Không chỉ có là Hacker. Toàn bộ trên bung xà nhân tinh nhuệ. Cũng đều thành đất nặn một điêu. Tùy ý Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân đoàn giết chóc. Ở lực lượng tinh thần tràng sự khống chế. Ngoại trừ một hai xà nhân thủ lĩnh nắm giữ giải khai khống vật phẩm. Có thể giải trừ khống chế ở ngoài. Những người khác đều vô lực tránh thoát choáng váng trạng thái. Cũng không phải nói. Chỉ có thủ lĩnh mới có giải khai khống vật phẩm. Một ít đặc thù xà nhân tinh anh võ sĩ. Cũng có thể thông qua các loại đường dẫn từng chiếm được loại này tỉnh táo chú văn ban tặng hoạt tưởng thưởng. Nhưng bọn họ thử nghiệm giải khai khống chỉ là uổng phí thời gian. Bọn họ cùng Bạch Hiểu Văn mô bản chinh lệch quá xa. Mặc dù là phổ gia ưu tiên cấp cao tới 3 điểm tỉnh táo chú văn. Cũng không cách nào để cho bọn họ tránh thoát áp mộng. Hacker không thể chống lại bao lâu đã bị cuồng bạo nộ trảo lôi kéo trở thành một huyết nhân cục hứng ngã xuống đất. Hôm nay nộ trảo so với thức tỉnh trước, mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đáng giá một nói là, Hacker làm level 10 hy hữu thủ lĩnh còn cho nộ trảo cung cấp 2 điểm sức mạnh trưởng thành. Hacker ngã xuống phía sau. Nộ trảo càng là dường như hổ vào đàn dê. Một đầu va vào xà nhân đám bên trong. Liền gặm mang cắn. Hai trong vòng 3 giây là có thể mang đi một con xà nhân sinh mệnh. Trên bung xà nhân cũng không là chiếc này lớn trên hạm toàn bộ. Rất nhanh sẽ có không ít xà nhân từ khoang đáy bên trong chạy tới tiếp viện. Ở hai tên may mắn thoát cách khống chế xà nhân thủ lĩnh mệnh lệnh bên dưới. Xà nhân nhóm hoàn toàn bị mặc kệ sinh vật triệu hồi. Hướng về Bạch Hiểu Văn phát khởi xung phong. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn từ đồ phu cái kia bên trong chia ra thương tổn. Ở gần nhất 40 giây bên trong. Tích toàn tiếp cận 400 điểm, đủ. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi. Bên ngoài thân huyết quang lói lên. Huyết nổ kích hoạt tam nguyên pháp châu tăng cường bội số. Vừa vặn đạt tới gấp 3. 3 viên trong suốt viên châu đều phóng xạ ánh sáng. Như bả ngôi sao. Kusanas lưu cổ võ thuật siêu đại xà thế 127 điểm tinh thần siêu đại xà thế. Là khái niệm gì sức mạnh mang tới lực xung kích nói. Đắt là thứ yếu. Chân chính áp độc là ngọn lửa kéo dài thiêu đốt trước tiên tiếp xúc được siêu đại xà thế xà nhân cùng nô lệ chiến sĩ. Trực tiếp bị khí hóa. Liền ngay cả xương cốt biến thành nhỏ vụn bột phấn cho cốt. Phía sau xà nhân thật không biết là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Bọn họ tuy rằng vượt qua đợt thứ nhất hỏa diễm xung kích. Nhưng theo tới. Thời gian kéo dài dài đến 5 giây liệt diễm gột rửa. Nhưng lại làm cho bọn họ như là rơi vào liệt diễm địa ngục. Nếu như để phía sau xà nhân nhóm lựa chọn. Bọn họ chắc chắn sẽ chọn trực tiếp bị khí hóa. Chí ít không có thời gian dài như vậy thống khổ dày vò. Một phát vào hồn hô. Bạch Hiểu Văn thật dài thở ra một hơi. Ở trước mặt của hắn. Tạo thành một đảo rộng 10 trượng. Dài mười mấy trượng. Cháy đen ngọn lửa nóng rực cho tàn mang. Hơn 100 tên xà nhân tinh nhuệ và số lượng càng nhiều hơn nô lệ chiến sĩ. Đều hóa thành hài cốt. Ở mảnh này cháy đen nóng rực. Nhưng có tia lửa xẹp tán loạn cho tàn mang tới. Có tới hơn 20 cái bạch ngân hòm báo trôi nổi. Tràng diện cũng coi như là khá là hoa lệ. Bất quá, linh giới nhân vật là không nhìn thấy một màn này. Hắc linh hồn thạch con số cũng ở điên cuồng loạn động. Này một phát siêu đại xà thế. là Bạch Hiểu Văn mang đến tiếp cận 1000 điểm trưởng thành độ cùng linh hồn tinh hoa. Nếu như vậy chàng diện nhiều đến mấy phát, 1000 điểm trưởng thành độ kỳ thực cũng không khuyết đại mà. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Bất quá Bạch Hiểu Văn biết cái này rất khó. Xà nhân cũng không phải người ngu. Ở nhìn đến kinh khủng như vậy ai thương tổn kỹ năng sau, làm sao có khả năng để rất nhiều tinh anh bão đoàn xung phong chịu chết. Nếu như ở rộng rãi địa hình phân tán chỗ đứng lời, Bạch Hiểu Văn một phát siêu đại xà thế nhiều nhất có khả năng rơi 10 mấy 20 tinh anh cũng đã rất giỏi. Bạch Hiểu Văn cũng không có đem hy vọng toàn bộ ký thác phía trên siêu đại xà thế. Hắc linh hồn thạch trưởng thành không thể chỉ dựa vào này loại tiền của phi nghĩa. Sinh vật triệu hồi quân đoàn tiết kiệm đánh giết, không ngừng tích góp lên trưởng thành điểm số mới là chính đạo.